nguyên khí bị hao tổn, cần thời gian dài điều dưỡng. Ngoài ra, cùng tam đại thần linh chiến đấu, La Thiên thu hoạch rất nhiều. Hắn cũng triệt để thăm dò, bán thần cùng thần linh khác biệt. Đầu tiên là trên thể chất khác biệt, thần linh trải qua hoàn chỉnh lôi kiếp tẩy lễ, thể chất thuế biến, sinh mệnh lực cường hãn, bách độc bất xâm, một giọt thần huyết liền ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đối với phổ thông võ vương hoặc là võ tôn tới nói, có thể tăng lên rất nhiều bọn hắn sinh mệnh cấp độ. Hiệu quả kinh người, bán thần chi thể thì hơi kém chút, ngoài ra chính là thần nguyên. Khi La Thiên trùng kích thần cảnh thất bại, thần nguyên sẽ xuất hiện tì vết cùng thoái hóa. Giờ phút này, La Thiên thể nội thần nguyên xuất hiện rất nhiều vết rách. Quanh thân hội tụ vang dội lấy một mảnh màu xám cho mãnh liệt thủy triều. Chỉnh thể hình tượng cùng trứng gà vàng nhạt cùng lòng trắng trứng rất tương tự. Trong thần nguyên ẩn chứa thần lực giảm bớt, nguồn suối lực lượng càng nhiều hay là bốn phía chân nguyên. Bất quá so thông thiên cảnh thời kỳ chân nguyên mạnh hơn rất nhiều. Thần lực khôi phục cũng so thần linh muốn chậm, sau đó liền pháp tắc cùng linh hồn chênh lệch. Thần linh bình thường đều lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc, linh hồn đang trùng kích thần cảnh thành công một khắc, sẽ thăng hoa thuế biến, rất khó vẫn diệt, sẽ còn sinh ra thần thức cường đại, năng lực nhận biết so viên mãn võ đế mạnh hơn gấp 10 lần. Cảm giác tu vi thấp người tu hành nội tâm ý nghĩ, cũng là thể hiện một trong, tu vi thấp hơn thần linh, nội tâm ý nghĩ cơ hồ không chỗ che thân, sẽ bị thần linh một chút xem thấu. Phương diện này, ta cùng thần linh chênh lệch ngược lại nhỏ nhất, La Thiên thầm nghĩ, hắn tu hành tạo hóa quyết, linh hồn so cùng giai cường đại gấp 10 lần, luận cường độ không thể so với đồng dạng thần linh yếu bao nhiêu. Thiên nhãn cùng thôi diễn năng lực, so thần linh năng lực nhận biết còn mạnh hơn, tu vi thấp hơn La Thiên toàn bộ sinh linh, La Thiên cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm giác ra nội tâm của bọn hắn ý nghĩ. Năm tháng sau, La Thiên điều dưỡng không sai biệt lắm, hắn liền bắt đầu tu luyện, củng cố tu vi. Nếu lựa chọn bán thần con đường này, vậy liền đừng suy nghĩ nhiều, kiên định không thay đổi đi xuống. Bán thần là một cái dị số, bị thiên địa bài xích, cách mỗi một số năm sẽ gặp phải thần kiếp thiên phạt, chia làm tiểu, trung, đại ba lần thần kiếp, thuận lợi thông qua ba lượt thần kiếp liền có thể trở thành thần linh, lại bao trùm phổ thông thần linh phía trên. Hy vọng này 10 phần xa vời, nhưng không phải là không có. Liền tỉ như trong võ điện thịnh hội, La Thiên liền đụng phải ba tên tam kiếp bán thần, đều là thành công vượt qua lần thứ ba thần kiếp thiên phạt. Cần thời gian mấy năm chuyển hóa, mới có thể trở thành thần linh, cũng sẽ có tam kiếp bán thần, vì trở thành thần linh sau thực lực mạnh hơn, sẽ thêm áp chế một đoạn thời gian, phương khung bán thần là được. Đáng tiếc hắn chưa kịp trở thành thần linh, liền chết ở trong thần quân động phủ, nhoáng một cái 2 năm qua đi. La Thiên một mực tại củng cố tu vi, ngẫu nhiên tu luyện tạo hóa quyết. Một ngày này, La Thiên, Mai Yên Vũ cùng Trần Lão tiểu đội đi vào vũ tộc lãnh địa. Vũ tộc làm thần vực cường tộc một trong, thế lực khổng lồ, thực lực tổng hợp so kim khôn tộc đều mạnh hơn. Nghe nói, thái cổ thời kỳ nào đó, vũ tộc từng có nhìn đứng hàng mạnh nhất chủng tộc một trong, bị mặt khác siêu cấp thế lực chèn ép xuống tới. Vũ tộc hiếu chiến, thường xuyên chinh chiến tứ phương, khuếch trương lãnh thổ, lớn mạnh thực lực, vũ tộc tự xưng là cao quý, nhất là ở trong vũ tộc lãnh thổ, địa vị so tất cả dị tộc cũng cao hơn. Đương nhiên những chủng tộc mạnh nhất kia ngoại trừ, tiền bối, tại vũ tộc lãnh địa, tốt nhất đừng cùng người vũ tộc nổi xung đột, nếu không coi như ngươi có lý có cứ, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Trần Lão không dám nói thẳng, truyền âm cùng La Thiên giao lưu, La Thiên khẽ gật đầu, hắn là đến tìm kiếm Ninh Tuyết Giao, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Ngoài ra, võ thị thánh điện kẻ đuổi giết khẳng định còn không có từ bỏ. La Thiên tận lực điệu thấp tương đối tốt. Sau mười mấy ngày, đội ngũ đến một tòa tên là Sơn Vân Thần Thành, thành thị phồn hoa, nghe nói là trong vũ tộc, người tu hành nhiều nhất, mậu dịch phát đạt 6 cái thần thành một trong. Thiên dược các ở trong Sơn Vân Thần Thành, thuộc về đứng đầu nhất dược tài thương trải hàng ngũ. Tiền bối có gì cần thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, tại thiên dược các chọn mua, ta có thể cùng quản sự nói một chút, sẽ hơi rẻ. Trần Lão cười nói, La Thiên hơi dò xét, phát hiện thiên dược các quy mô rất lớn, nghe nói ở trong Sơn Vân Thần Thành còn có rất nhiều chi nhánh. Trị liệu Ninh Tuyết giao dược liệu, La Thiên tất cả đều siêu tập đến, cũng không có mặt khác nhu cầu. Ngược lại là ở trong thần quân bí cảnh thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Lại thêm Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông thần linh chiến lợi phẩm. Khẳng định sẽ có thật nhiều không dùng được. Nếu như giá cả phù hợp, La Thiên có thể bán cho Thiên Dược Các. Tiến vào Thiên Dược Các nội bộ, nơi này người đến người đi, đều bề bộn nhiều việc. Tiền bối có thể bốn chỗ nhìn xem. Ta trước cùng tiểu đội đi lên giao linh tài. Trần Lão một giọng nói liền cùng tiểu đội rời đi. Bọn hắn là Thiên Dược Các chuyên môn hái thuốc đội ngũ. Bình thường mấy năm ra ngoài một lần, thu thập hiếm có thiên tài địa bảo, đổi lấy công hiến cùng linh tinh. La Thiên cùng Mai Yên Vũ dừng lại tại nguyên chỗ, cũng là không có đi, lẳng lặng chờ đợi. Hiện tại ngươi đã an toàn, có thể lưu tại đây. Nếu như ngươi không thích vũ tộc, có thể tìm kiếm mặt khác chỗ an thân. La Thiên nhìn về phía Mai Yên Vũ, trước xem tình huống một chút. Mai Yên Vũ không có lập tức làm quyết định. Lúc này, một tên thần sắc hốt hoảng nam tử mặc hoàng bào đi tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy La Thiên cùng Mai Yên Vũ. Quát, hai người các ngươi không có chuyện làm sao? Ở chỗ này thất thần tranh thủ thời gian. La Thiên vừa mới chuẩn bị giải thích, nhưng nhìn ra nam tử mặc hoàng bào là một tên vũ tộc. Nhớ tới Trần Lão căn dặn, không muốn gây chuyện thị phi La Thiên, không cùng lý lẽ luận. Gặp La Thiên cùng Mai Yên Vũ không phản ứng chút nào. Nam tử mặc hoàng bào cảm thấy hai người này ngây ngốc. Thế là quát, hai người các ngươi cùng ta tới. Các hạ có chuyện gì? La Thiên hỏi thăm, lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Mau cùng ta tới. Nam tử mặc hoàng bào không nhịn được quát lớn. Nơi này là Thiên Dược Các. La Thiên cùng Mai Yên Vũ là mới tới ngoại nhân. Tình huống như thế nào đều không rõ ràng. Cũng không muốn cùng nam tử mặc hoàng bào trở mặt. Trước hết theo sau nhìn xem tình huống lại nói, thất nhiễu bát quải, La Thiên, Mai Yên Vũ đi theo nam tử mặc hoàng bào, đi vào một tòa thanh u phủ đệ, tiến vào một gian tràn ngập mùi cổ quái đại điện, bốn phía đại điện một mảnh lộn xộn, có thật nhiều cổ tịch cùng dược liệu, trung tâm là một cái cao 10 trượng xích hồng đan lô. Coi như bốn phía có trận pháp ngăn cách, nhiệt độ cao rừng rực vẫn như cũ làm cho người toàn thân nóng lên. Bản công tử có việc gấp. Các ngươi tạm thời giúp ta nhìn xem đan lô, chỉ cần không ra ngoài ý muốn gì, bản công tử sau khi trở về định cho các ngươi trọng thưởng. Nói xong câu đó, nam tử mặc hoàng bào liền cấp tốc rời đi. La Thiên, hắn đây là? Mai Yên Vũ thần sắc sững sờ, có chút mơ mơ hồ hồ, hắn khả năng đem chúng ta coi như thiên dược các người làm. La Thiên phỏng đoán nói, trong lò đan truyền ra một trận mùi cổ quái, khiến cho người khó chịu. La Thiên linh thức quét qua, thấy rõ xích hồng trong lò đan tình huống, sắc mặt hơi cương, chúng ta bị kéo tới cõng nồi. La Thiên cũng có chút im lặng, có ý tứ gì? Mai Yên Vũ không có kịp phản ứng, cẩn thận quan sát mười mấy hơi thở về sau, mới hiểu được La Thiên lời nói, sắc mặt đột biến, chương 1402, ly hỏa thần đan. Quá xui xẻo, thế mà đụng phải loại sự tình này, Mai Yên Vũ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đi ra đại điện. Nhìn quanh bốn phía, nam tử mặc hoàng bào đã không thấy tăm hơi, không biết đi đâu tìm kiếm. Trong lò đan là một cái thần đan, La Thiên quan sát sau ra kết luận. Cái gì? Thần đan? Vậy phải làm sao bây giờ? Mai Yên Vũ thất kinh, thần đan xảy ra vấn đề, lại làm cho nàng cùng La Thiên cõng nồi. Nam tử mặc hoàng bào thực sự buồn nôn. Kỳ thật, La Thiên cùng Mai Yên Vũ hiện tại có thể trực tiếp rời đi. Rời đi Sơn Vân Thần Thành, chẳng có chuyện gì. Nhưng bọn hắn là Trần Lão tiểu đội mang tới, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, Thiên Dược Các sẽ đem trách nhiệm quy tội đến Trần Lão bọn người trên thân. Trần Lão tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tiểu đội những người còn lại tu vi thấp hơn, một viên thần đan tổn thất không phải bọn hắn có thể bù đắp. Có lẽ muốn thiếu cách xù nợ nần, đừng hoảng hốt, La Thiên khẽ quát một tiếng, ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, viên thần đan này có thể có bổ cứu biện pháp. Tu vi của hắn đột phá bán thần đằng sau, thiên thư một tờ cần 1.000 linh tinh bổ sung, đáp án của vấn đề này, cần 700 trang năng lượng, cũng chính là 700.000 linh tinh, La Thiên tùy tiện lật xem bên dưới bốn phía cổ tịch. Bên trong đều là dược liệu hoặc luyện dược tương quan, hắn để thiên thư thu sạch ghi chép về sau, đáp án chỉ cần 400 trang năng lượng, La Thiên liền để thiên thư thôi diễn đi ra, không tính khó, ta cũng có thể giải quyết. La Thiên xuyên qua đan lô kết giới, tới gần cao 10 trượng xích hồng đan lô. La Thiên, ngươi muốn làm gì? Mai Yên Vũ kinh hoàng nghi ngờ hỏi thăm. Bổ cứu, La Thiên ngắn gọn nói, tuyệt đối đừng, không cần biến khéo thành vụng. Mai Yên Vũ vội vàng thuyết phục, đây chính là thần đan, chỉ có luyện dược tông sư mới có thể luyện chế. Bình thường luyện dược đại sư, coi như đạt được phương thuốc, đều khó mà thuận lợi luyện chế, mà bổ cứu so luyện chế càng khó. Có lẽ La Thiên hơi hiểu chút luyện dược tri thức, nhưng tuyệt đối không cách nào ứng đối tình huống trước mắt. Sẽ còn biến khéo thành vụng, triệt để hủy đi viên thần đan này. Nhìn thấy La Thiên đã bắt đầu hành động, Mai Yên Vũ liền từ bỏ thuyết phục, nghe theo mệnh trời. Đối với La Thiên bổ cứu thần đan, nàng là hoàn toàn không ôm hy vọng. Một hồi sau, hô hô, trong lò đan đột nhiên bay ra một trận nóng rực khói đen. Khó ngửi cực kỳ, Mai Yên Vũ lập tức buồn nôn muốn ói, vội vàng lui lại. Xong, Mai Yên Vũ nhìn xem còn tại bốc lên khói đen đan lô, bất đắc dĩ thở dài. Siêu, đột nhiên, một tên áo trắng vũ tộc lão giả xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Nhìn xem bốc lên khói đen đan lô, trên mặt hiển hiện tức giận. Ngươi là người phương nào? Mau cút đi. Lão giả áo trắng giận dữ mắng mỏ, một cỗ vô hình uy áp kinh khủng khuếch tán ra tới. Tên nam tử mặc hoàng bào kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Nghe được sư tôn gào thét về sau, lập tức chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Ta bất quá là để cho các ngươi hai người giúp ta chiếu khán một hồi đan lô, ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới. Các ngươi đến tột cùng đã làm gì? Các ngươi nhưng biết, đây là ly hỏa thần đan, là sư tôn tâm huyết, giá trị liên thành, các ngươi lại hủy nó. Nam tử mặc hoàng bào tức giận không thôi hét lớn, còn không quỳ xuống nhận lầm. Sau đó cùng bản công tử đi chấp pháp đường tiếp nhận chế tài. Nam tử mặc hoàng bào thần sắc nghiêm khắc, phóng xuất ra bán thần cường hãn uy áp. Trong lòng của hắn lại là nhẹ nhàng thở ra, ly hỏa thần đan là sư tôn để hắn chiếu khán. Nam tử mặc hoàng bào lơ là sơ suất, dẫn đến thần đan xảy ra vấn đề. Tìm hai cái người hầu cõng nồi, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi chiếu khán không chu toàn, lại làm cho chúng ta tới thay thế tội danh. Mai Yên Vũ nuốt không trôi một hơi này, cùng nam tử mặc hoàng bào tranh luận, chớ có nói bậy, đã làm sai chuyện, không dám thừa nhận, còn hướng bản công tử trên thân đẩy, người như vậy không xứng lưu tại Thiên Dược Các, hay là đem bọn ngươi bán được thị trường nô lệ tương đối phù hợp. Nam tử mặc hoàng bào cự không thừa nhận, lão giả mặc bạch bào, Khô Mộc tông sư, nhìn đệ tử một chút, hắn biết rõ nam tử mặc hoàng bào, Nghiêm Cù Khang, tính cách, cho rằng đệ tử hoàn toàn khả năng làm ra chuyện này. Nhưng mình tới thời điểm, tận mắt thấy La Thiên đang động ly hỏa thần đan, cho nên lần này, Khô Mộc tông sư lựa chọn tin tưởng Nghiêm Cù Khang. Yên Vũ, chớ nói nhảm, vị công tử này nào có để cho chúng ta mạo danh thay thế? La Thiên đột nhiên nói, Mai Yên Vũ giật mình, khó có thể tin nhìn về phía La Thiên, hoàn toàn không rõ La Thiên đang nói cái gì. Lớn như vậy một cái hắc hoa, La Thiên không cùng với nàng cùng một chỗ tranh luận, thế mà chủ động ngăn lại hắc hoa. Lần này xong, làm sao đều tẩy không rõ. Nghiêm Cù Khang ngoài ý muốn nhìn về phía La Thiên, khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ, người này ngược lại là tức thời. La Thiên cùng Mai Yên Vũ phản kháng cũng không có ý nghĩa, kết cục ngược lại sẽ càng thê thảm hơn. Nếu như chủ động gánh xuống việc này, hắn đằng sau sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng. Ly hỏa thần đan, căn bản không có vấn đề gì. La Thiên lại nói, ngữ khí chắc chắn, Mai Yên Vũ, Nghiêm Cù Khang, Khô Mộc tông sư tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ ngốc, vừa rồi trong lò đan toát ra như vậy nồng đậm khói đen, mùi hôi thối khó ngửi, khiến cho người buồn nôn choáng đầu. Rất rõ ràng thần đan xảy ra vấn đề, La Thiên nhìn không ra, nhất là Nghiêm Cù Khang, hắn dám lấy tính mạng của mình đảm bảo. Đang tìm đến La Thiên cùng Mai Yên Vũ trước đó, ly hỏa thần đan liền xảy ra vấn đề. Dẫn đi, Nghiêm trị, Khô Mộc tông sư không muốn tiếp tục tranh chấp, hướng đệ tử phân phó. Đi thôi, Nghiêm Cù Khang lộ ra ý cười, quanh thân ố vàng chân nguyên tuôn trào ra, bán thần khí thế cường đại áp bách mà đến. Mai Yên Vũ sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, chậm, Khô Mộc tông sư đột nhiên hét lớn. Nghiêm Cù Khang tự cho là minh bạch Khô Mộc tông sư ý tứ, nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không đối bọn hắn lưu tình, ta để cho ngươi dừng tay. Khô Mộc tông sư quát lạnh, tay áo vung lên, đan lô mở ra, ly hỏa thần đan từ đó bay ra. Nghiêm Cù Khang nguyên bản còn kỳ quái, sư tôn vì sao thay đổi chủ ý, nhưng khi nhìn thấy ly hỏa thần đan lúc, hắn con ngươi nhăn co lại, không gì sánh được hãi nhiên. viên này ly hỏa thần đan vô luận là màu sắc, mùi hay là mặt ngoài đặc thù đan văn, đều không có vấn đề gì, là một cái hoàn hảo không chút tổn hại, phẩm chất thượng thừa ly hỏa thần đan. Cái này sao có thể? Chính mình rõ ràng bởi vì lơ là sơ suất, để ly hỏa thần đan xảy ra sai sót, chẳng lẽ lại tiểu tử này có một viên hoàn hảo không chút tổn hại ly hỏa thần đan? Đánh cháo rồi, nhưng nếu như La Thiên có như thế bảo vật, như thế nào trở thành thiên dược các người hầu? Mai Yên Vũ trợn mắt hốc mồm, La Thiên thế mà thật bổ cứu thành công, hắn còn biết luyện đan, đây chính là một viên thần đan a, trên đời này còn có hắn làm không được sự tình sao? Nếu ly hỏa thần đan không có vấn đề, chuyện này coi như xong, các người tất cả lui ra, Khô Mộc Tông Sư thản nhiên nói. Vâng, Nghiêm Cù Khang cung kính hành lễ, lập tức quát, còn không mau đi. Khô Mộc Tông Sư đứng lặng tại trước lò luyện đan, có chút suy tư, hắn cho rằng chuyện vừa rồi có kỳ quặc, Mai Yên Vũ ủy khuất cùng phẫn nộ không giống như là làm bộ. Đệ tử của mình tựa hồ xác thực định thần đan xảy ra vấn đề. Nhìn thấy hoàn hảo ly hỏa thần đan, cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Hô, ly hỏa thần đan rơi vào Khô Mộc Tông Sư lòng bàn tay. Hắn có chút dò xét, sắc mặt đột biến, viên thần đan này là hắn luyện chế. Trong quá trình xuất hiện điểm sai lầm, dẫn đến ly hỏa thần đan phẩm chất trượt, công hiệu đồng dạng, nhưng dưới mắt viên này ly hỏa thần đan lại không tồn tại bất luận cái gì tì vết, phẩm chất đạt tới thượng thừa. Chương 1403, tiểu đội thu thập đổ ước rời đi Khô Mộc Tông Sư phủ đệ. Nghiêm Cù Khang quát lạnh, lăn ra thiên dược các, đừng để bản công tử nhìn thấy các ngươi nữa. Hắn muốn cho hai tên người hầu này cõng nồi lại không thành công. Mặc dù mình cũng không có gặp trách phạt, nhưng cái này dù sao cũng là kiện mất mặt sự tình. Hắn không hy vọng La Thiên cùng Mai Yên Vũ lưu tại thiên dược các. Quá kém, Mai Yên Vũ cau lại lông mày. Hai người không để ý đến Nghiêm Cù Khang mà nói. Trở lại nguyên địa, chờ đợi một hồi, Trần Lão còn chưa có trở lại. Phía trước ngược lại là truyền ra một trận ồn ào. Chúng ta tới xem đi, Mai Yên Vũ đề nghị, nàng đã không có ý định tại thiên dược các ở lâu. Bất quá rời đi cũng muốn nói với Trần Lão một tiếng, miễn cho Trần Lão trở về không thấy được người tìm kiếm khắp nơi. La Thiên gật đầu, hai người tiến lên một hồi, đi vào ồn ào âm thanh chỗ đầu nguồn. Tại ngoài một tòa đại điện, có thật nhiều dị tộc vây tụ ở đây, tựa hồ đang xem náo nhiệt. Trần Lực Tiên, ngươi ngược lại là nói chuyện a, có dám hay không cùng ta tiểu đội so tài một chút? Một tên áo đen lão đầu mũi hèm rượu hét lớn. Lão đầu mũi hèm rượu đối diện chính là Trần Lão tiểu đội, song phương giằng co, lẫn nhau đều không vừa mắt, thậm chí là cừu thị. Trần Lão nhìn thấy La Thiên cùng Mai Yên Vũ tới, liền không cùng lão đầu mũi hèm rượu tranh luận, đi hướng La Thiên, lúng túng nói, để tiền bối đợi lâu, ta chỗ này xảy ra chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền giải quyết. Trần Lực Tiên, ngươi đừng nghĩ kiếm cớ thoát đi, hôm nay nếu là không dám cùng tiểu đội của ta phân cao thấp, các ngươi liền lăn ra thiên dược các đi. Lão đầu mũi hèm rượu không buông tha hét lớn, đều là tại thiên dược các lẫn vào. Trần Lão tiểu đội gặp như thế khiêu khích, nếu là trầm mặc nhẫn nại sẽ bị xem thường, cũng liền khó lăn lộn xuống dưới. Trần Lão, cùng bọn hắn so là được, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Quỷ Khốc Sơn Mạch, thu hoạch linh tài số lượng là dĩ vãng một hai lần, chủng loại hy hữu, phẩm chất cực cao, để bọn hắn mở mang tầm mắt. Trong đội ngũ một người thanh niên tức giận bất bình nói. Nguyên lai, lão đầu mũi hèm rượu đội ngũ cũng là tiểu đội hái thuốc. Cùng Trần Lão đội ngũ là đồng hành, lão đầu mũi hèm rượu cùng Trần Lão tựa hồ có thù cũ. Hai đội quan hệ rất kém cỏi, lão đầu mũi hèm rượu nói lên tỉ thí, là so với ai khác tiểu đội thu thập linh tài số lượng cùng chất lượng cao hơn. Trước kia hai chi tiểu đội tỉ thí qua một lần, Trần Lão tiểu đội thua, suýt nữa tán đội. Trần Lão hiện tại trong đội viên có thật nhiều là mới mời chào. Nếu như lại bại bởi lão đầu mũi hèm rượu, Trần Lão đội ngũ sợ rằng sẽ lần nữa giải tán. Hai lần giải tán đội ngũ, Trần Lão về sau muốn làm nghề này cũng khó khăn. Chính là bởi vì loại lo lắng này, hắn mới không muốn cùng lão đầu mũi hèm rượu so. Nhưng lão đầu mũi hèm rượu hùng hổ dọa người, lại thêm trước đó tán đội nguy cơ, Trần Lão cũng tức sôi ruột, liền một lời đáp ứng. Tốt, chúng ta so tài một chút. Ha ha, xem ra ngươi lòng tin không nhỏ, hy vọng ngươi đừng thua quá thảm. Lão đầu mũi hèm rượu nhếch miệng lên, hai chi tiểu đội tiến vào đại điện, đi vào trước quầy, nơi này có quản sự phụ trách thu lấy tiểu đội hái thuốc linh tài. hối đoái thành linh tinh cùng điểm cống hiến. Dầm dầm, hai chi tiểu đội phân biệt lấy ra chuyến này tất cả thu hoạch. Trồng chất tại trên quầy, nhìn một cái, hai đội thu hoạch không sai biệt lắm. Lão đầu mũi hèm rượu sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, Trần Lực Tiên ra hỏa này, đến tột cùng đi nơi nào? Thu hoạch thế mà nhiều như vậy, mà lại dược liệu phẩm chất đều không tầm thường. Bất quá, bọn hắn chuyến này thu hoạch cũng rất lớn, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Quản sự từ từ thanh toán hai chi tiểu đội dược liệu. Sau một hồi, thanh toán kết thúc, hắn nhìn về phía Trần Lão nói, Trần Lão đội ngũ điểm cống hiến cao hơn, dược liệu nộp lên cho thiên dược các, sẽ hối đoái thành linh tinh cùng cống hiến, cho nên cái nào tiểu đội cống hiến cao, chẳng khác nào thắng so đấu. Trần Lão đội ngũ thế mà thắng. Trần Lão lần trước thất bại, bây giờ lật về một ván, bốn phía nghị luận ầm ĩ. Trần Lão tiểu đội tất cả mọi người mặt lộ ý mừng, cảm thấy tự hào. Trần Lão cũng là nhẹ nhàng thở ra, chậm, ta còn không có thua. Lão đầu mũi hèm rượu sắc mặt âm trầm, hô to một tiếng, hắn đi vào trong đám người, cúi đầu cúi người đi đến một tên mặt đỏ bán thần trước mặt. Mặt lộ ton hót ý cười, đại nhân, còn xin ngươi ra tay giúp đỡ. Phế vật, mặt đỏ bán thần hừ lạnh một tiếng, đi vào trước quầy, lấy ra rất nhiều linh tài. Đây không tính là, ngươi đây là nhờ người ngoài. Trần Lão tiểu đội một tên tuổi trẻ dị tộc kích động hét lớn. Hắc hắc, vị đại nhân này vừa gia nhập tiểu đội của ta. Không đúng, vị đại nhân này là tiểu đội chúng ta đội trưởng mới. Không tính ngoại viện, lão đầu mũi hèm rượu một mặt đắc ý cười xấu xa. Trần Lão tiểu đội sắc mặt khó xử, muốn phản bác lại tìm không thấy lý do. Vị này bán thần hiện tại là mũi hèm rượu trong tiểu đội một thành viên. Hắn đào được chiến lợi phẩm nhất định có thể tính tới trong cuộc tỉ thí này. Đáng chết, chính là lão đầu mũi hèm rượu phía trước cố ý giấu giếm. Lần này bọn hắn nhất định phải thua. Chỉ chốc lát sau, quản sự thanh toán hoàn tất. Không hề nghi ngờ, lão đầu mũi hèm rượu tiểu đội thắng được. Điểm cống hiến vượt qua Trần Lão tiểu đội hơn 1.000 điểm. Ha ha ha, Trần Lực Tiên, ngươi thua. Các ngươi tiểu đội một nửa linh tài thu hoạch, đều đem về chúng ta. Lão đầu mũi hèm rượu cười to. Trần Lão sắc mặt tái xanh. Thu hoạch tổn thất một nửa, tất nhiên sẽ làm hắn uy vọng hạ xuống. Đội viên rời đi, đội ngũ có giải tán phong hiểm. Chậm, ta là Trần Lão tiểu đội đội viên mới, thu thập linh tài còn không có lấy ra. Lúc này, La Thiên đột nhiên lên tiếng. Trần Lão tiểu đội tất cả mọi người lập tức kinh ngạc xem ra. Thần tình kích động đứng lên, có La Thiên tương trợ nói, thắng thua còn chưa nhất định. Ồ, lão đầu mũi hèm rượu lườm La Thiên một chút, nhân tộc, còn trẻ như vậy. Thu hoạch có thể có bao nhiêu? Há có thể cùng mình đội ngũ bán thần cường giả đánh đồng? La Thiên đi đến trước quầy, từ trong đạo cụ chữ vật lấy ra linh tài. Hắn ở trong thần quân bí cảnh thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Lại thêm Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông thần linh chiến lợi phẩm. Khẳng định sẽ có thật nhiều không dùng được. La Thiên vốn là dự định ở chỗ này thuận tay bán đi. Lão đầu mũi hèm rượu hùng hổ dọa người dáng vẻ. Hắn nhìn không được, thuận tiện giúp Trần Lão một chuyện. Cũng không có gì, bất quá, hay là không thể lập tức xuất ra quá nhiều, điệu thấp làm việc, trong những linh tài chuẩn bị bán đi, La Thiên chỉ lấy ra một nửa tới, nhưng La Thiên một nửa, cũng có rất nhiều, chỉ ít lại về số lượng, so vừa rồi mặt đỏ bán thần xuất ra chỉ nhiều không ít. Lão đầu mũi hèm rượu hơi kinh, La Thiên thế mà thu thập được nhiều như vậy linh tài, cũng không phải số lượng nhiều liền có thể thắng, chủng loại cùng chất lượng trọng yếu giống vậy. Lão đầu mũi hèm rượu hừ nhẹ một tiếng, nhưng hắn phát hiện, bốn phía đột nhiên an tĩnh, bầu không khí có chút quái dị, bên cạnh mặt đỏ bán thần, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm La Thiên xuất ra linh tài. Ánh mắt nóng rực, khó mà rời, hô, quản sự hơi trừng mắt trâu, hít vào một hơi, đưa mắt nhìn La Thiên một chút, sau đó nói, Trần Lực Tiên tiểu đội thắng, dựa vào cái gì, người cũng không có thanh toán chiến lợi phẩm của hắn. Lão đầu mũi hèm rượu xông lên phía trước, cảm thấy quản sự bất công, lung tung phán định kết quả, uổng cho ngươi hay là tiểu đội hái thuốc, tiền đội trưởng, ngươi mù sao, đó căn bản không cần thanh toán, các ngươi tiểu đội cũng nhất định phải thua, quản sự khinh bỉ nói. Lão đầu mũi hèm rượu trong lòng mãnh liệt bất mãn, quét về phía La Thiên xuất ra linh tài, lập tức ánh mắt cứng ngắc, hô hấp dồn dập, trái tim đập mạnh, chương 1404. Khô Mộc Tông sư khách nhân giờ khắc này. Lão đầu mũi hèm rượu cùng Trần Lão tiểu đội, cùng bốn phía rất nhiều xem náo nhiệt, tất cả đều ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú về phía La Thiên xuất ra linh tài. Điều đó không có khả năng, ngươi không có khả năng thu thập được nhiều như vậy phẩm chất cao thiên tài địa bảo. Lão đầu mũi hèm rượu khó mà tin được, kinh hô hô to, La Thiên trong linh tài xuất ra, đại bộ phận không tính chân quý hiếm có, nhưng có một phần nhỏ cực kỳ chân quý hiếm thấy, có mười mấy dạng thất tinh đỉnh cấp linh tài, thậm chí còn có ba loại bát tinh thần tài. Bát tinh thần tài, đây chính là đối ứng thần linh thiên tài địa bảo, bình thường đều sinh trưởng tại cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Dưới thần linh bước vào, cửu tử nhất sinh, La Thiên có thể xuất ra một gốc, liền đầy đủ kinh người, huống chi là lập tức xuất ra ba loại. Bán thần mặt đỏ nguyên bản không có đem La Thiên coi ra gì, giờ phút này lại là nghiêm túc dò xét La Thiên, cảm giác ra La Thiên chỉ là phổ thông bán thần, cảm thấy nghi hoặc, phổ thông bán thần sao có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy linh tài. Vừa rồi, bán thần mặt đỏ tiểu đội điểm cống hiến, vượt qua Trần Lão tiểu đội 1.000 điểm, hiện tại, bán thần mặt đỏ tiểu đội bị phản siêu 3.000 điểm cống hiến. Trần Lão tiểu đội đồng dạng chấn kinh. Không nghĩ tới La Thiên xuất thủ về sau, thành tích của bọn hắn triệt để nghiền ép lão đầu mũi hèm rượu tiểu đội. Tiền bối vì chúng ta, khẳng định lấy ra tất cả tích xúc, ơn nghĩa như thế, các ngươi đều muốn khắc trong tâm khảm, ngày khác dũng tuyền tương báo. Trần Lão cho tiểu đội những người còn lại truyền âm, người này là ai, trước kia chưa thấy qua, chẳng cần biết hắn là ai, có thể có như thế thành quả kinh người, không cần quá lâu. Là hắn có thể tiến vào thiên dược các cao tầng hàng ngũ. Bốn phía xem náo nhiệt, tất cả đều nhớ kỹ La Thiên người này. Hiện trường chỉ có Mai Yên Vũ, nhất là bình tĩnh, nàng biết La Thiên từng tiến vào thần quân bí cảnh, còn chém giết ba vị thần linh, thu hoạch làm sao lại thiếu. La Thiên thì cảm thấy khó xử, hắn không muốn quá làm người khác chú ý, muốn bán đi thiên tài địa bảo, lần này chỉ lấy ra một nửa mà thôi, là ngươi thua. Các ngươi đội ngũ một nửa thu hoạch là chúng ta. Trần Lão đối với lão đầu mũi hèm rượu nói. Lão đầu mũi hèm rượu trong lòng không cam lòng, lại không cách nào phản bác. Tại thiên dược các lăn lộn, tín dự trọng yếu giống vậy, đều vây quanh ở nơi này. Không cần làm việc sao? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn. Là Nghiêm công tử. Nghiêm công tử tốt, chúng ta còn có việc. Hiện tại liền đi bận biểu. Náo nhiệt đám người, lập tức tản ra. Nghiêm Cù Khang nhìn thấy bán thần mặt đỏ, cười nói, chi tiểu đội này, về sau liền làm phiền ngươi. Nguyên lai, bán thần mặt đỏ là Nghiêm Cù Khang người, là Nghiêm Cù Khang an bài bán thần mặt đỏ khống chế lão đầu mũi hèm rượu tiểu đội. Vì chính mình hiệu lực, bán thần mặt đỏ tâm tình không tốt, vừa trở thành tiểu đội trưởng, lại bại bởi mặt khác một chi tiểu đội. Hắn cảm thấy mất mặt, muốn từ đi chuyện này, hai người các ngươi làm sao còn tại nơi này. Lúc này, Nghiêm Cù Khang lại thấy được La Thiên cùng Mai Yên Vũ. Sắc mặt bỗng nhiên chìm. Lão đầu mũi hèm rượu mặt lộ kinh hỉ. La Thiên thế mà cùng Nghiêm Cù Khang có thù. Ta không phải để cho các ngươi lăn ra thiên dược các sao? Chẳng lẽ muốn bản công tử tự mình động thủ mới được? Nghiêm Cù Khang đối với La Thiên cùng Mai Yên Vũ cực kỳ không thích. Nghiêm công tử, hai người này không phải thiên dược các người. Tựa hồ vừa gia nhập Trần Lực Tiên tiểu đội. Vừa rồi. Lão đầu mũi hèm rượu đưa lỗ tai thấp giọng nói, nguyên lai không phải thiên dược các người. Nghiêm Cù Khang hơi có chút xấu hổ, lúc trước hắn đem La Thiên, Mai Yên Vũ nhận thành thiên dược các hạ nhân, mới khiến cho bọn hắn cõng nồi định tội. Hiện tại xem ra, hai người này rất có thể là khách nhân, như là đã đắc tội, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ngay sau đó, Nghiêm Cù Khang biết được hai chi tiểu đội hái thuốc đang đánh cược, mà La Thiên đột nhiên nhúng tay. Dẫn đến bán thần mặt đỏ đội ngũ thua. Nghiêm Cù Khang an bài bán thần mặt đỏ tiến vào tiểu đội hái thuốc. Chính là muốn cho hắn dần dần khuếch trương, đem mặt khác tiểu đội hái thuốc chiếm đoạt, trở thành chính mình một thế lực. Nhưng chuyện này, không thể nghi ngờ sẽ trở ngại kế hoạch của mình. Hừ, không có bản công tử cho phép. Hai người các ngươi không được bước vào thiên dược các. Hiện tại lăn ra ngoài. Nghiêm Cù Khang thần sắc nghiêm khắc quát lớn. Hắn hiện tại nhất định phải đem La Thiên cùng Mai Yên Vũ xua đuổi. Bán thần mặt đỏ tiểu đội mới có thể chuyển bại thành thắng. Hắc hắc, lão đầu mũi hèm rượu nhếch miệng lên. Phụ thân của Nghiêm Cù Khang thế nhưng là thiên dược các chủ. Có hắn chỗ dựa, La Thiên nhất định xong đời. Lần này đánh cược chính mình thắng chắc. Nghiêm công tử, không biết hai người bọn họ như thế nào đắc tội ngài. ở trong đó có lẽ có hiểu lầm. Trần lão lập tức là La Thiên cầu tình, một khi La Thiên bị xua đuổi, bọn hắn tiểu đội trưởng thành tích liền sẽ không đếm, chính là bán thần mặt đỏ đội ngũ chiến thắng. Cái này đã là giúp mình, cũng là báo đáp La Thiên ân tình. Không có hiểu lầm, bản công tử để bọn hắn hỗ trợ chiếu khán thần đan. Tiểu tử này lại tại trước lò luyện đan động tay chân. Suýt nữa hủy sư tôn thần đan, ngươi là muốn bao che hắn sao? Nghiêm Cù Khang hừ lạnh. Trần lão tiểu đội tất cả mọi người bị hù run lẩy bẩy. La Thiên thế mà sông lớn như vậy hóa. Nghiêm Cù Khang sư tôn, thế nhưng là Thiên Dược các tù tịch luyện dược tông sư. Liền xem như các chủ đều được cho hắn mấy phần mặt mũi. La Thiên trêu chọc vị này, có thể sống rời đi Thiên Dược các đều là đại hạnh. Trần lão bọn người căn bản giúp không được gì, sẽ chỉ bị liên lụy. Nghiêm công tử, để cho ta thay ngươi đuổi đi hai tội nhân này. Bán thần mặt đỏ bước ra, đánh cược thua cho La Thiên, coi như La Thiên bị trục xuất khỏi Thiên Dược các, hắn vẫn thua cho La Thiên. Bởi vậy hắn muốn cùng La Thiên so chiêu, tại trên thực lực thắng qua La Thiên. Bán thần mặt đỏ cũng tò mò, La Thiên có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo. Thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Nghiêm Cù Khang gật đầu ngầm thừa nhận, để bán thần mặt đỏ dễ chịu, mới có thể hào hào giúp hắn làm việc. Chu vi người xem hướng La Thiên ném đi ánh mắt thương hại. Vốn cho rằng La Thiên có thể trở nên nổi bật, tiến vào Thiên Dược các cao tầng hàng ngũ, không nghĩ tới hắn đắc tội Nghiêm Cù Khang cùng Khô Mộc Tông Sư. Hạ chàng nhất định thê thảm, dừng tay, một đạo già nua thanh âm uy nghiêm truyền đến, tất cả mọi người tâm thần chấn động, không tự chủ hiển hiện kính sợ cảm xúc, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn thấy một tên áo trắng vũ tộc lão giả, chính là Khô Mộc Tông Sư. Hai vị này là lão phu khách nhân, các ngươi muốn làm cái gì? Khô Mộc Tông Sư ẩn chứa kinh người chèn ép đục ngầu đôi mắt, đảo qua toàn trường, tại Nghiêm Cù Khang cùng bán thần mặt đỏ trên thân dừng lại thêm mấy hơi. Hai người lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này lại là Khô Mộc Tông Sư khách nhân. Trần lão tiểu đội mộng, không phải nói La Thiên đắc tội Khô Mộc Tông Sư sao? Bây giờ Khô Mộc Tông Sư hiện thân, lại nói La Thiên là khách nhân. Bực này cùng với trước mặt mọi người đánh Nghiêm Cù Khang mặt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nghiêm Cù Khang trợn tròn mắt. Sư tôn vì sao muốn giúp hai người này? Nhất định là sư tôn phát hiện Ly Hỏa Thần Đan có vấn đề, muốn thẩm vấn hai người này. Chờ thẩm vấn kết thúc, liền sẽ không quản nhiều, mình tới thời điểm lại đối phó La Thiên cùng Mai Yên Vũ cũng không muộn. Hai vị, lão phu muốn cùng các ngươi tâm sự. Khô Mộc Tông Sư nhìn về phía La Thiên cùng Mai Yên Vũ. Tông sư các hạ muốn trò chuyện cái gì? La Thiên chủ động đi qua, tại Khô Mộc Tông Sư dẫn đầu xuống, ba người rời đi nơi này. Trước khi đến Khô Mộc Tông Sư phủ đệ trên đường, bốn phía không người, Khô Mộc Tông Sư nhìn chăm chú La Thiên. Nói, vừa rồi các hạ động đậy Ly Hỏa Thần Đan a? Hắn luyện chế Ly Hỏa Thần Đan lúc xảy ra chút sai lầm nhỏ, dẫn đến Ly Hỏa Thần Đan xuất hiện tì vết, phẩm chất trượt, nhưng cuối cùng tới tay Ly Hỏa Thần Đan nhưng không có tì vết. Trên phẩm chất tầng, Khô Mộc Tông Sư có thể xác định Ly Hỏa Thần Đan không có bị đánh cháo. Như vậy chỉ có một khả năng, thần đan bị cao nhân rèn luyện bổ cứu hoàn thiện thiếu hụt, coi như ngay cả Khô Mộc Tông Sư đều khó mà làm đến điểm ấy. Bởi vậy hắn mới để ý như vậy, muốn tìm ra tên này cao nhân. La Thiên biết việc này giấu giếm không đi xuống, thản nhiên thừa nhận, tùy tiện giật giật, chương 1405, cấm đoán trừng phạt từ La Thiên, cái này cần đến đáp án. Khô Mộc Tông Sư nghi ngờ trong lòng giải khai, nhưng hắn lại cảm giác lòng buồn bực không khoái, chính mình cũng làm không được sự tình, tên nhân loại trẻ tuổi này thế mà làm được, cái này lộ ra hắn cái này luyện dược tông sư có chút chỉ là hư danh. Các hạ tùy tiện giật giật, liền hoàn thiện thần đan thiếu hụt, bản lãnh này thật không đơn giản. Khô Mộc Tông Sư không có hoàn toàn tin tưởng, kỳ thật, hắn còn hơi nghi ngờ, có thể là đệ tử Nghiêm Cù Khang đánh bậy đánh bạ. Hoàn thiện Ly Hỏa Thần Đan thiếu hụt, nếu như La Thiên không có thừa nhận, hắn liền định đi hỏi thăm Nghiêm Cù Khang, ta ngược lại thật ra cảm thấy còn tốt. La Thiên nói, Khô Mộc Tông Sư bị ế trụ, chỉ dựa vào các hạ lời nói của một bên, rất khó để lão phu tin tưởng. Khô Mộc Tông Sư vuốt vuốt sợi râu, tông sư các hạ không phải là muốn thử một lần bản lãnh của ta à? Thôi được rồi, đây là hoàn thiện Ly Hỏa Thần Đan phương án, chính ngươi nhìn. La Thiên lấy ra một viên ngọc tinh ghi chép tương tướng ứng tin tức ghi dấu ở trong, giao cho Khô Mộc Tông Sư. Khô Mộc Tông Sư sắc mặt hơi cương, thật sự là hắn chuẩn bị xuất ra một viên kém phẩm đan dược. Thử một chút La Thiên bản lĩnh, Khô Mộc Tông Sư tiếp nhận Ngọc Tinh ghi chép, ngoài ý muốn nhìn về phía La Thiên, đồ vật chân quý như thế, La Thiên thế mà dễ dàng như vậy liền cho hắn nhìn. Hắn xem lên trong Ngọc Tinh ghi chép nội dung, thân là luyện dược tông sư, thuận nội dung bên trong hơi thôi diễn, liền xác định cái phương án này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Có thể đền bù hắn luyện chế lúc phạm sai lầm. Khô Mộc Tông Sư mắt lộ ra kinh hãi nhìn chăm chú về phía La Thiên. Khó mà tin được La Thiên còn trẻ như vậy, luyện dược tạo nghệ lại cao thâm như vậy. Lợi hại, bội phục, trong Ngọc Tinh ghi chép nội dung, để hắn thu hoạch rất nhiều. Bất quá, trong này có một ít trình tự cùng thủ pháp, tựa hồ là dư thừa. Khô Mộc Tông Sư cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Thế là đặt câu hỏi, ta đi vào phòng luyện đan thời điểm, ly hỏa thần đan bởi vì hỏa hầu khống chế không thích đáng. Ra chút vấn đề, suýt nữa trở thành kém phẩm đan dược, liền tiện tay rèn luyện một phen. Khô Mộc Tông Sư nếu là phản đối ta đụng đan dược của người, ta có thể đem nó trở lại như cũ. La Thiên lại nói, Khô Mộc Tông Sư lập tức giật mình. Nguyên lai vừa rồi Mai Yên Vũ nói là sự thật, là Nghiêm Cù Khang phạm sai lầm, để La Thiên cùng Mai Yên Vũ đến cõng nồi. Kết quả, La Thiên thành công bổ cứu, hoàn thiện ly hỏa thần đan, còn không có chấp nhặt với Nghiêm Cù Khang, như thế khí độ, khiến cho người khâm phục. Khô Mộc Tông Sư đều có chút cảm thấy không bằng, các hạ nói quá lời, là lão phu đệ tử cho ngươi thêm phiền phức, ta kẻ làm sư phụ này, thay hắn xin lỗi ngươi. Khô Mộc Tông Sư hành lễ tạ lỗi, La Thiên không ngờ tới đường đường luyện dược tông sư thế mà khách khí như vậy. Vội vàng ngăn lại, không biết các hạ sư thừa phương nào? Khô Mộc Tông Sư trịnh trọng hỏi thăm, La Thiên luyện dược tạo nghệ kinh người như thế, khẳng định có cao nhân sư tôn, có lẽ là một vị nào đó văn danh thiên hạ luyện dược tông sư. Hắn muốn kết giao nhận biết, sư tôn không muốn để cho người khác biết hắn, vì để tránh cho Khô Mộc Tông Sư hoài nghi, La Thiên coi như chính mình có luyện dược sư tôn. Khô Mộc Tông Sư không hỏi thêm nữa, mà là mời La Thiên lưu lại làm khách, thậm chí còn mời La Thiên lưu tại Thiên Dược Các. Lão Phu có thể tự mình cùng các chủ nói, các hạ lưu tại nơi này, thân phận địa vị không thể so với ta thấp bao nhiêu. Khô Mộc Tông Sư nhiệt tình mời, đối với La Thiên đem hoàn thiện ly hỏa thần đan biện pháp, vô tư truyền thụ cho hắn. Khô Mộc Tông Sư nội tâm cảm kích, không muốn lấy không La Thiên chỗ tốt, ta còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây ở lâu. La Thiên cử tuyệt Khô Mộc Tông Sư hảo ý, nhưng hắn tạm thời có thể lưu tại nơi này, chờ tìm hiểu rõ ràng Ninh Tuyết giao tin tức sau lại làm hành động. Trần Lão cùng bán thần mặt đỏ tiểu đội đổ ước, chỉ có thể tạm thời gác lại. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, La Thiên còn không có bị xua đuổi. Trần Lão tiểu đội thành tích hữu hiệu, là hắn thắng. Chuyện này, vẫn là chờ sư tôn cùng La Thiên nói xong đằng sau lại nói. Nghiêm Cù Khang cố ý kéo dài. Ngày thứ hai, Nghiêm Cù Khang bị Khô Mộc Tông Sư triệu kiến, vốn cho rằng có chuyện tốt gì, kết quả bị sư tôn nhốt vào phòng luyện đan, nhất định phải luyện chế ra 50 mai thượng phẩm thất tinh linh đan mới có thể đi ra ngoài. Sư tôn, đệ tử đến cùng phạm vào cái gì sai? Bị giam tiến phòng luyện đan Nghiêm Cù Khang ủy khuất hô to. Chính ngươi rất rõ ràng, nếu là lần sau tái phạm, trừng phạt gấp bội. Khô Mộc Tông Sư lãnh đạm không vui thanh âm truyền đến. Nghiêm Cù Khang không dám hỏi nhiều, hắn bí mật phạm sự tình quá nhiều, không rõ Khô Mộc Tông Sư chỉ sự kiện kia. Cũng may, 50 mai thượng phẩm thất tinh linh đan, không tính rất khó khăn, trong tay hắn liền có không ít, có thể đến một chút số. Sư tôn mạnh miệng mềm lòng, khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con. Trần Lão bọn người biết được La Thiên vô sự, còn tiến vào Thiên Dược các khách quý khu, nhào nhào đến đây bái phỏng. La tiền bối, người thật là Khô Mộc Tông Sư khách nhân. Trần Lão khó có thể tin, lấy quan sát của hắn, La Thiên là lần đầu tiên đi vào vũ tộc, làm sao có thể nhận biết Khô Mộc Tông Sư? Trước đó không phải, hiện tại là, về sau các ngươi nếu là gặp được phiền phức, có thể đi tìm Khô Mộc Tông Sư, coi như ta không có ở đây, nể tình ta, hắn cũng sẽ giúp các ngươi. La Thiên ở tạm Thiên Dược Các, nhưng sẽ không ở quá lâu. Trần Lão bọn người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng La Thiên là như thế nào trở thành Khô Mộc Tông Sư khách nhân. Về phần La Thiên nửa câu nói sau, bọn hắn không có tin hoàn toàn, cũng không dám phiền phức Khô Mộc Tông Sư. Trần Lão, ngươi ở chỗ này lâu, có thể hay không giúp ta tìm một người, La Thiên trầm giọng nói, hắn chỉ có thể xác định Ninh Tuyết Giao tại Vũ tộc. Vị trí cụ thể không được biết, La Thiên không tiện đi tìm kiếm, hắn tại Vũ tộc cũng không có người nào mạch, giao cho Trần Lão thích hợp hơn. Lo lắng duy nhất chính là, Trần Lão nếu là phát hiện La Thiên người muốn tìm là thần Vũ tộc hậu duệ, có thể hay không phản bội La Thiên. Đối với cái này, La Thiên lặng yên không tiếng động trên người Trần Lão lưu lại thiên nhãn ấn ký, dạng này liền có thể thời khắc giám thị Trần Lão tình huống bên này. Hắn nếu thật phản bội, La Thiên có thể kịp thời phát giác. La tiền bối yên tâm, ta tại Vũ tộc nhiều năm như vậy mặc dù không có kiếm ra trò gì, nhưng người quen biết không ít, tìm người chuyện này ta lành nghề. Trần Lão vỗ ngực cam đoan, sau đó hắn lấy ra đại lượng linh tinh giao cho La Thiên. Đây là La Thiên linh tài, đổi được linh tinh, bởi vì La Thiên giúp Trần Lão tiểu đội giải vây. Trần Lão từ trong lợi ích tiểu đội, lấy thêm ra 500,000 linh tinh báo đáp La Thiên. Ngoài ra, Nghiêm Cù Khang bị giam tiến phòng luyện đan, La Thiên còn lưu tại Thiên Dược Các. Trần Lão tiểu đội thành tích hữu hiệu, hắn chờ người tìm tới lão đầu mũi hèm rượu cùng bán thần mặt đỏ, lấy được đổ ước thắng lợi thù lao. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Trần Lão bọn người rời đi. Các người cũng lưu ý một chút, La tiền bối muốn tìm người. Trần Lão phân phó, người muốn tìm ai? Mai Yên Vũ trước đó coi là La Thiên là đào vong đến nơi đây, nguyên lai La Thiên còn có mục đích khác. Thê tử của ta, La Thiên trong đôi mắt ẩn hàm lo lắng. Thê tử? Mai Yên Vũ sững sờ, La Thiên thế mà đã thành hôn, nàng trước đó lại hoàn toàn không biết. Chẳng biết tại sao, Mai Yên Vũ cảm xúc có chút trầm thấp, thất lạc. Mai Yên Vũ sau khi rời đi, La Thiên bắt đầu bế quan. Nơi này hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, La Thiên hiện tại hoàn toàn không thiếu tài nguyên, ngoại trừ trong thần quân bí cảnh thu hoạch đại lượng thiên tài địa bảo, Thiên Thủy Tông cùng Thương Viêm Tông hai vị bán thần trong đạo cụ chữ vật, có không ít tu luyện linh tài cùng đan dược, đầy đủ La Thiên sử dụng hồi lâu. Bán thần con đường này không dễ đi, La Thiên nhất định phải bỏ ra càng nhiều, mới có hy vọng vượt qua tam trọng thần kiếp thiên phạt. Đăng lâm thần cảnh, chương 1406, vị đại sư kia làm người điệu thấp. Thần mạch hoàn chỉnh đằng sau, tốc độ tu luyện càng nhanh, hấp thu trong mỏ thần tinh năng lượng, cũng càng thêm nhẹ nhõm thông thuận. La Thiên lẩm bẩm, cái này khiến hắn tốc độ tu luyện tăng nhiều. Đến bán thần về sau, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ khó khăn, cần bỏ ra đại lượng tinh lực cùng tài lực, động một tí bế quan trăm năm. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là thiên phú, tài nguyên cùng bình cảnh. Thiên phú kém, tu luyện hiệu suất chậm, mà La Thiên có được thần mạch, là đương kim thần vực đại lục mạnh nhất võ mạch. Tài nguyên ít, liền cần hao phí đại lượng thời gian đi siêu tập hoặc là cướp đoạt. Hiện nay La Thiên trong tay tài nguyên dồi dào, không có phương diện này lo lắng. Bình cảnh là chỉ công pháp, võ kỹ, cảnh giới rất nhiều bình cảnh, cực kỳ chậm trễ thời gian, nếu không có cao nhân chỉ điểm, thì hoàn toàn nhìn cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên, có lẽ cả đời khó mà đột phá. La Thiên cũng sẽ tồn tại ở phương diện vấn đề, bất quá hắn ngộ tính tốt, lại thêm thiên thư hỗ trợ, bình cảnh vấn đề cũng vô pháp trở ngại hắn. Bởi vậy La Thiên tu luyện tương đối thông thuận, hiệu suất là đồng dạng bán thần mấy lần, có nhất định nội tình thiên tài bán thần, thuận lợi vượt qua tam trọng thần lôi kiếp. Bình thường cần hơn 1000 năm, nội tình thâm hậu, tư chất tuyệt đỉnh, tỉ như Phương Khung bán thần, chỉ dùng 600 năm, La Thiên có được thần mạch, còn có thiên thư bực này chỉ bảo, hắn cho mình định mục tiêu là 300 năm trong vòng, vượt qua tam trọng thần lôi kiếp. Đương nhiên, 300 năm La Thiên đều ngại nhiều, nửa năm thoáng một cái đã qua. La Thiên một mực tại tu luyện cực âm hàn nguyên công, trước mấy ngày thuận lợi đột phá tầng thứ 7, tầng này vốn là trùng kích thần cảnh làm chuẩn bị. Gia tăng nội tình, có thể tăng lên một chút xác suất thành công, có thể La Thiên đã thất bại trở thành bán thần. Hắn định dùng thiên tư cải thiện một chút tầng thứ 7 nội dung. Đúng lúc này, Trần Lão tìm tới cửa, hắn đưa lên một khối ngọc tinh ghi chép, nói, La tiền bối, đây là ta siêu tập, tất cả phù hợp ngươi tiêu chuẩn, tên gọi Ninh Tuyết Giao vũ tộc nữ tính, hết thảy có 6 cái. Ninh Tuyết Giao cái tên này không tính hiếm thấy, vũ tộc nhân khẩu đông đảo, Trần Lão siêu tập vẫn chỉ là Sơn Vân Thần Thành phụ cận một vùng. Tại dưới điều kiện manh mối đầy đủ, La Thiên có thể trực tiếp thôi diễn nghiệm chứng, không cần tự mình điều tra, người tiếp tục giúp ta điều tra. La Thiên nói, không có vấn đề. Trần Lão đóng cửa lại rời đi. La Thiên lúc này thôi diễn, chỉ chốc lát sau, hắn liền xác nhận cái này 6 cái gọi Ninh Tuyết Giao vũ tộc nữ tính. Đều không phải là người chính mình muốn tìm, Trần Lão Giao thiệp có hạn, nhiều lắm là điều tra Sơn Vân Thần Thành phụ cận một vùng. Một ít thế lực cường đại tình huống nội bộ, Trần Lão cũng rất khó dò thăm tin tức. La Thiên suy tư một lát, chính mình có lẽ có thể tìm Khô Mộc Tông Sư hỗ trợ. Nếu như ngay cả Khô Mộc Tông Sư giao thiệp, đều không cách nào dò thăm La Thiên cần manh mối, vậy chỉ có thể chứng minh, Ninh Tuyết Giao không tại phụ cận, vũ tộc quá to lớn, đây cũng không phải là không thể nào. Đến lúc đó La Thiên sẽ đổi chỗ khác, một bên khác, bị giam tại phòng luyện đan Nghiêm Cù Khang, trước mắt chỉ luyện chế ra 10 viên thượng phẩm thất tinh linh đan. Trong tay hắn nguyên bản liền có 10 viên, lấy ra góp đủ số mà nói, cũng mới 20 mai, khoảng cách sư tôn định 50 mai tiêu chuẩn, còn kém rất xa. Nghiêm Cù Khang có chút nhịn không nổi, kỳ thật hắn cũng không thích luyện đan, còn có, nửa năm này hắn ngay cả nửa cái bóng người đều không có nhìn thấy. Tốt xấu ăn bài mấy cái nữ bộc hầu hạ mình, hắn còn có thể không có việc gì thoải mái một chút. Thế là Nghiêm Cù Khang hướng sư tôn cầu tình. Liền ngay cả phụ thân của hắn, Thiên Dược các chủ đều tự mình ra mặt, Khô Mộc Tông Sư cũng là mềm lòng, vì vậy nói, cấm đoán trừng phạt coi như xong, ngươi bây giờ có thể tự do hành động, nhưng trong vòng 5 năm, nhất định phải hoàn thành 50 mai thượng phẩm thất tinh linh đan. Đa tạ sư tôn tha thứ, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành, Nghiêm Cù Khang vội vàng dập đầu bái tạ, sau đó rời đi sư tôn phủ đệ. Khô Mộc Tông Sư, con ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Thiên Dược các chủ hỏi thăm, đối với nhi tử gặp rắc rối năng lực, hắn không chút nghi ngờ, hắn chỉ là thuận tiện hỏi hỏi, tìm hiểu tình huống. Cù Khang đắc tội một vị luyện dược tạo nghệ không kém gì ta đại sư. Là người phương nào? Các chủ sắc mặt động dung, trong lòng tức giận, sớm biết lời nói không nhất định sẽ không giúp Nghiêm Cù Khang cầu tình. Vị đại sư kia làm người điệu thấp, không có đạt được hắn cho phép, ta không thể tùy tiện lộ ra. Khô Mộc Tông Sư là La Thiên giữ bí mật, La Thiên có bản lĩnh bực này, làm việc khiêm tốn, bị Nghiêm Cù Khang hãm hại, xuất thủ hoàn thiện ly hỏa thần đan, cũng không có chấp nhặt với Nghiêm Cù Khang, như thế không màng danh lợi, ẩn thế cao nhân, khẳng định không hy vọng thân phận ra ánh sáng. Lần sau tiểu tử thúi kia tái phạm loại sai này, Khô Mộc Tông Sư hung hăng trừng phạt, ta sẽ không giúp hắn cầu tình. Thiên Dược các chủ nói, Nghiêm Cù Khang rời đi sư tôn phủ đệ. Cấp tốc trở về trụ sở của mình, đi, tìm cho ta mấy cái hay là trong sạch chi thân, từ sắc thượng thừa mỹ nữ tới, Nghiêm Cù Khang lập tức phân phó cấp dưới, lúc này, hắn nhớ tới cùng La Thiên cùng nhau nữ tử, bề ngoài dáng người đều là đỉnh cấp, đáng tiếc hai người này khẳng định đã lăn xa, cấp dưới lập tức đi làm, chỉ chốc lát sau, bán thần mặt đỏ tu đến Nghiêm Cù Khang đưa tin, cấp tốc chạy đến, tiểu đội hái thuốc hiện huống như thế nào? Nghiêm Cù Khang hỏi thăm tình huống đồng dạng, nửa năm trước đánh cược, chúng ta bại bởi Trần Lực Tiên tiểu đội, danh vọng bị hao tổn, ngươi nói cái gì? Nghiêm Cù Khang sắc mặt kinh ngạc, ngày đó trận kia đánh cược thắng bại, rõ ràng tạm thời gác lại, chờ La Thiên bị đuổi ra Thiên Dược Các, hắn liền không thể tính Trần Lão tiểu đội một thành viên. Thành tích không đếm, bán thần mặt đỏ tiểu đội hẳn là thắng mới đúng, La Thiên không hề rời đi Thiên Dược Các. Một mực ở đến hôm nay, bán thần mặt đỏ cũng có chút tức giận, vừa tiếp nhận tiểu đội hái thuốc, liền bại bởi người khác. Hắn cảm thấy không có mặt mũi, tiểu tử này vì thắng được đánh cược, không tiếc đắc tội bản công tử, mặt dày mày dạn lưu tại Thiên Dược Các sao? Nghiêm Cù Khang lửa giận dấy lên, nguyên bản La Thiên sẽ bị hắn trục xuất khỏi Thiên Dược Các. Nhưng bởi vì Nghiêm Cù Khang bị sư tôn phạt cấm đoán, không có hoàn thành, bây giờ Nghiêm Cù Khang đi ra. Đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, hiện tại coi như đem La Thiên trục xuất khỏi Thiên Dược Các, cũng vô pháp đền bù tổn thất của hắn. Nghiêm Cù Khang đôi mắt hiện lên lệ mang, hắn muốn La Thiên sống không bằng chết, hối hận vạn phần, còn muốn đạt được Mai Yên Vũ, hảo hảo đùa bỡn hưởng thụ một phen, nhưng hắn không có tùy tiện hành động, dò hỏi, đúng rồi, sư tôn lần trước tìm tiểu tử kia nói chuyện về sau, còn phát sinh qua cái gì không có? Lần trước sư tôn đột nhiên hiện thân, nói La Thiên là khách nhân của hắn, đem không ít người đều kinh trụ. Nghiêm Cù Khang rất rõ ràng, sư tôn cùng La Thiên trước đó cũng không nhận ra, khẳng định chỉ là mượn cớ đem La Thiên mang đi, thẩm vấn ly hỏa thần đan tương quan công việc. Thẩm vấn kết thúc cũng không có cái gì chuyện, nhưng không bài trừ La Thiên thừa cơ nịnh bợ sư tôn khả năng. Không có, bán thần mặt đỏ nói. Nghiêm Cù Khang khẽ buông lỏng khẩu khí, có thể yên tâm đối phó La Thiên, nơi này là Thiên Dược Các, hắn là Khô Mộc Tông sư đệ tử, Thiên Dược Các chủ nhi tử, đối phó một cái từ bên ngoài đến nhân tộc thực sự đơn giản. Nhưng biện pháp thông thường, đều không thể để La Thiên hạ chàng thê thảm thống khổ. Sống không bằng chết, Nghiêm Cù Khang suy tư, nên tìm một cái như thế nào lý do, hung hăng trừng trị La Thiên. 3 ngày sau, một cái cơ hội tới. Chương 1407, Thiên Dược Các không nuôi người rảnh rỗi một ngày này. Thành chủ chi tử, Sơn Vân Thần Thành tuyệt thế thiên tài, Lục Quang Kỳ, đi tới Thiên Dược Các. Thiên Dược Các trên dưới kinh động, các chủ tự mình ra mặt nghênh đón. Cù Khang, đem Lục công tử chiêu đãi tốt. Các chủ phân phó một tiếng liền đi. Hắn chính là thần linh, nghênh đón một vị bán thần thiên tài đã cho đủ mặt mũi. Không có khả năng một mực cùng đi. Đem nhiệm vụ này giao cho Nghiêm Cù Khang phù hợp, người trẻ tuổi chủ đề nhiều. Nghiêm Cù Khang khéo léo, nếu có thể kết giao Lục Quang Kỳ, có lợi cho Thiên Dược Các tương lai phát triển. Các hạ chính là Nghiêm Cù Khang, Sơn Vân Thần Thành tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Lục Quang Kỳ một bộ áo trắng, tuấn dật phi phàm, hai con ngươi màu lam nhạt, trong đó phảng phất lóng lánh tinh thần. Hắn hướng nơi này vừa đứng, bốn phía tất cả nam tính đều lộ ra bình thường ảm đạm. Ở trước mặt Lục công tử, ta nào tính thiên tài, Nghiêm Cù Khang mang theo nịnh nọt nói, chính mình chỉ là Thiên Dược Các chủ chi tử, vị này chính là thành chủ chi tử. Sơn Vân Thần Thành làm vũ tộc người tu hành nhiều nhất. Mậu dịch phát đạt Lục Đại Thần Thành một trong, Sơn Vân Thành chủ chính là nơi đây chúa tể, cha mình tại thành chủ trước mặt chẳng phải là cái gì. Nghiêm Cù Khang thân phận hoàn toàn không thể cùng Lục Quang Kỳ so sánh. Tại trên thực lực, Nghiêm Cù Khang là nhất kiếp bán thần, Lục Quang Kỳ là nhị kiếp bán thần, vẫn còn so sánh hắn tuổi trẻ, song phương chênh lệch cũng rất rõ ràng. Ta lần này đến Thiên Dược Các, có 2 chuyện, Lục Quang Kỳ chậm rãi nói, Lục công tử mời nói, tại hạ nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Nghiêm Cù Khang một mặt vui mừng, đây là kết giao Lục Quang Kỳ cơ hội tốt. Đầu tiên, ta muốn cùng Sơn Vân Thần Thành tiếng tăm lừng lẫy thiên tài giao lưu luận bàn, cái này Lục công tử đừng nói giỡn. Nghiêm Cù Khang sắc mặt có chút khó xử. Hắn sớm nghe nói, Lục Quang Kỳ yêu thích cùng thiên tài bán thần giao lưu luận bàn. Sơn Vân Thần Thành xung quanh có chút danh khí thiên tài, cơ bản đều cùng Lục Quang Kỳ luận bàn qua. Trước mắt, Lục Quang Kỳ chưa bại một lần. Nghiêm Cù Khang không ngờ tới chính mình cũng sẽ bị để mắt tới. Sớm biết hắn liền không bốn chỗ nói khoác. Ngươi là nhất kiếp bán thần, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Chỉ vận dụng 7 thành công lực. Lục Quang Kỳ lại nói. Nghiêm Cù Khang gặp không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể tiếp nhận. Vì giao hảo Lục Quang Kỳ, hắn khẳng định sẽ thua. Nhưng Nghiêm Cù Khang lo lắng chính là thua quá thảm, để Lục Quang Kỳ xem thường. Nếu như thực lực bản thân có thể được đến Lục Quang Kỳ tán thành, liền có hy vọng cùng hắn kết giao. Chuyện thứ hai, ta cần định chế 3 viên đặc thù Vân Phong Đan. Nghe nói Thiên Dược Các linh tài như sau dày đặc, kiệt xuất luyện dược sư có thật nhiều, cũng không có vấn đề à. Lục Quang Kỳ lấy ra một viên ngọc tinh ghi chép, bên trong viết rõ yêu cầu, định chế đặc thù linh đan, đối với luyện dược sư bản lĩnh có rất cao nhu cầu. Không phải ai cũng có thể làm đến linh động, không có vấn đề, Lục công tử có thể tại đây đợi, không được bao lâu thời gian. Thông thông, La Thiên cửa viện bị một cước đá văng, Nghiêm Cù Khang bọn người đi tới. La Thiên, người tại Thiên Dược Các ở lâu như vậy, có phải hay không nên là Thiên Dược Các làm chút chuyện? Thiên Dược Các đúng vậy nuôi người rảnh rỗi. Nghiêm Cù Khang hét lớn, ngươi lại tới kiếm chuyện. La Thiên chậm rãi đi ra, nhìn thấy Nghiêm Cù Khang sưng mặt sưng mũi, tựa hồ vừa bị ai đánh. Cái này tự nhiên là Lục Quang Kỳ đánh. Hai người vừa luận bàn xong, Nghiêm Cù Khang thảm bại, không có đạt được Lục Quang Kỳ tán thành. Nghiêm Cù Khang hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Bản công tử xử sự làm người luôn luôn công bằng, gọi thế nào kiếm chuyện? Nghiêm Cù Khang hừ lạnh, toàn tước nói, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, liền có thể lưu tại Thiên Dược Các, còn có trọng thưởng. Hưu, nói xong, Nghiêm Cù Khang ném ra một viên ngọc tinh ghi chép, bên trong là Vân Phong Đan định chế yêu cầu. Không sai, Nghiêm Cù Khang đem nhiệm vụ này giao cho La Thiên, hắn sẽ đối với bên ngoài nói, La Thiên là mới tới luyện dược đại sư, Thiên Dược Các hắn định đoạt. tất cả mọi người có thể vì hắn làm giả. Nghiêm Cù Khang xác định, La Thiên không cách nào hoàn thành Lục Quang Kỳ định chế nhiệm vụ. Một khi chuyện này làm hư, hắn muốn làm sao xử trí La Thiên đều được. Về phần làm như vậy khả năng để Lục Quang Kỳ bất mãn, Nghiêm Cù Khang đã sớm chuẩn bị. Hắn đã an bài một tên tâm phúc luyện dược sư luyện chế Vân Phong Đan. Đến lúc đó cho Lục Quang Kỳ 4 mai. Hưu, La Thiên nhìn trong ngọc tinh ghi chép nội dung, liền đem ngọc tinh ghi chép ném vào đi. Thản nhiên nói, ta không phải thiên dược các luyện dược sư. Luyện dược tương quan tri thức, có thể thông qua thiên thư biết được. Nhưng thiên thư không cách nào trực tiếp để La Thiên biến thành luyện dược sư. Bất luận một vị nào luyện dược sư, đều dựa vào tích lũy tháng ngày luyện tập đi ra. Đừng nói thất phẩm Vân Phong Đan, liền xem như tam phẩm, tứ phẩm đan dược, La Thiên đều luyện chế không ra. Nghiêm Cù Khang sững sờ, chợt đại hỉ, đây là hắn dự đoán qua hoàn mỹ nhất tình huống. La Thiên trực tiếp cự tuyệt, Nghiêm Cù Khang liền có thể dùng lấy cớ này trừng trị La Thiên. Cũng sẽ không làm cho Lục Quang Kỳ bất mãn. Ngươi cự tuyệt Lục Quang Kỳ công tử ủy thác, ngươi là xem thường hắn sao? Ngươi cũng đã biết, đắc tội Lục Quang Kỳ công tử là hậu quả gì? Nghiêm Cù Khang liên tiếp tam vấn, có người cự tuyệt bản công tử luyện đan thỉnh cầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến Lục Quang Kỳ thanh âm, Nghiêm Cù Khang bọn người thần sắc bối rối, Lục Quang Kỳ làm sao đến nơi này? Lục công tử, sao ngươi lại tới đây? Chuyện nhỏ này, ta sẽ lập tức bãi bình, cũng xin mời tốt hơn luyện dược sư, miễn phí là Lục công tử luyện chế. Nghiêm Cù Khang quay người liền thấy Lục Quang Kỳ đi tới. Hắn trên mặt nịnh nọt nói, người tới, đem hắn cầm xuống. Nghiêm Cù Khang hét lớn, lập tức có ba tên bán thần bay tới, như núi cao nặng nề uy áp hướng La Thiên bao phủ tới. Nghiêm công tử, để cho ta tới, bán thần mặt đỏ đột nhiên nói, hắn đã sớm muốn cùng La Thiên phân cao thấp. Đạt được Nghiêm Cù Khang cho phép, bán thần mặt đỏ tiến lên mấy bước, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, nghe nói nhân tộc người tu hành thực lực yếu kém, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Oanh hô, bán thần mặt đỏ quanh thân hiển hiện vặn vẹo huyết hồng quang hoa, ngưng tụ ra ba đám huyết văn cự hổ, bỗng nhiên thẳng hướng La Thiên. Nơi này là thiên dược các, bán thần mặt đỏ thu liễm uy thế, để tránh tạo thành quá lớn phá hư, nhưng uy lực công kích không giảm phân nửa phân. Giống, giống, giống, bồng, ba đầu huyết văn cự hổ, tản mát ra kinh nhiếp tứ phương huyết sát khí tức, xuyên qua hư không, nhào về phía La Thiên, nhấc lên kinh người bạo tạc, mặt đất bị oanh tạc ra một cái hố to. Trong hố, không có cái gì, không thấy, hài cốt không còn sao, nhân tộc bán thần cũng quá yếu đi đi, bốn phía người quan chiến rất là thất vọng, trong lòng đối với nhân tộc ấn tượng kéo thấp mấy phần. Bán thần mặt đỏ sắc mặt ngạc nhiên, La Thiên cũng không đến mức yếu như vậy, bị chính mình một chiêu oanh thành cho bụi. Đột nhiên, một cỗ băng lãnh thấu xương cảm giác nguy cơ đánh tới. Một bàn tay khoác lên bán thần mặt đỏ trên bờ vai. Hắn vừa kịp phản ứng, muốn đem cái tay này cho trấn khai, lại cảm giác một cỗ mãnh liệt không gì sánh được hạo bá đạo hàn lưu xâm nhập thể nội. Bán thần mặt đỏ huyết dịch đông kết, nguồn suối lực lượng bị phong tỏa. Hắn toàn thân bao trùm thật dày hàn băng, như băng điêu giống như đứng ở nguyên địa. Đám người có thể xuyên thấu qua hàn băng, rõ ràng nhìn thấy bán thần mặt đỏ hoảng sợ không cam lòng khuất nhục thần sắc. Cái gì? Đám người kinh hô không thôi. Bán thần mặt đỏ làm sao đột nhiên đông lạnh thành băng điêu? Khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, La Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Trở lại chính mình điện các trước cửa, bình tĩnh thản nhiên, phảng phất chưa từng xuất thủ qua. Chương 1408, dám tổn thương con ta Nghiêm Cù Khang tâm phúc bán thần mặt đỏ. Trong nháy mắt bại vào La Thiên chi thủ, thậm chí rất nhiều người quan chiến đều không có thấy rõ chiến đấu trải qua. Đúng là như thế, mới làm cho người giật mình. Lục Quang Kỳ đôi mắt lấp lóe lượng mang, có chút dò xét La Thiên vài lần. Nghiêm Cù Khang kinh hãi, La Thiên thế mà trong nháy mắt đánh bại bán thần mặt đỏ. Trong truyền thuyết nhân tộc không phải đều rất nhỏ yếu vô năng sao? Nhưng cái này không trọng yếu, Nghiêm Cù Khang cũng không quan tâm, nơi này là vũ tộc, là Sơn Vân Thần Thành Thiên Dược Các, La Thiên lần này hành vi, lại cho hắn một cái trừng trị La Thiên lý do. Lớn mật, ngươi không chỉ có cự tuyệt Lục công tử ủy thác, còn dám đả thương Thiên Dược Các bán thần thành viên, ngươi tới, đem hắn bắt bỏ vào thiên lao. Nghiêm Cù Khang bốn phía, ba tên áo đen bán thần là Thiên Dược Các nhân viên chấp pháp. Bọn hắn lập tức bay ra. đem La Thiên vây quanh. Lúc này, Mai Yên Vũ cùng Trần Lão bọn người chạy tới. Xong, mặc dù không biết chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn tình huống hiện trường, Trần Lão liền có thể đoán được đại khái, nơi này phát sinh qua chiến đấu. La Thiên khẳng định động thủ, còn đánh bại bán thần mặt đỏ. Nghiêm Cù Khang tuyệt đối sẽ coi đây là lấy cớ trừng trị La Thiên. Mai Yên Vũ cũng có chút lo lắng. La Thiên mặc dù chém giết qua thần linh, nhưng nơi này là vũ tộc. La Thiên không có bối cảnh chỗ dựa. Tùy ý làm bậy kết quả chính là tử vong. Nghiêm Cù Khang nhìn Mai Yên Vũ một chút, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Trước đó không có chú ý. Thật là một cái mỹ nhân tuyệt sắc a. Chờ cầm xuống La Thiên, hắn liền có thể áp chế Mai Yên Vũ hầu hạ mình. Oanh, một cỗ vô hình kiềm chế bán thần chi uy bộc phát. Ba vị bán thần cố ý thu liễm uy thế, vẫn như cũ kinh động bát phương, khiến cho rất nhiều thiên dược các hạ nhân hoảng sợ run rẩy, nhào nhào lui ra phía sau. Ba vị bán thần khởi xướng tiến công, công kích đáng sợ đem La Thiên hoàn toàn vây quanh. Ba đánh một tình huống, đủ để đem La Thiên trong nháy mắt kích thương bắt sống. Bắt về thiên lao, siêu, La Thiên thi triển, Thiên Hồng Quyết. Đây là thần vũ tộc cường đại thân pháp, chỉ cần La Thiên không ngưng tụ ra thần vũ dực, bình thường vũ tộc nhận không ra, không có ngưng tụ ra thần vũ dực, lấy La Thiên thời khắc này tu vi cùng thân pháp tạo nghệ, cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi ba vị bán thần vây công. Hô hô, trong hư không huyễn vũ phiêu tán, La Thiên xuất hiện tại ba vị bán thần công kích bên ngoài, cũng hướng Nghiêm Cù Khang cấp tốc tới gần. Tặc tử lớn mật, ngươi muốn làm gì? Tập kích Nghiêm Cù Khang thiếu gia, thế nhưng là tội chết. Ba tên bán thần hét lớn, nhào nhào xuất thủ ngăn cản, vậy mà muốn ra tay với ta. Nghiêm Cù Khang khóe miệng liệt lên, kém chút tại chỗ cười to. Kể từ đó, hắn có thể trực tiếp cho La Thiên định tội chết. Nghiêm Cù Khang thân là nhất kiếp bán thần, căn bản không lo lắng La Thiên sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Hắn ngược lại chờ mong La Thiên đến, vừa bị Lục Quang Kỳ đánh một trận, trong lòng chung quy có chút khó chịu, vừa vặn có thể cầm La Thiên xuất khí. Bạch, La Thiên lấy cực nhanh tốc độ tới gần, một cỗ băng lãnh gió rét thấu xương đánh tới. Nghiêm Cù Khang sợ run cả người, đáy lòng đột nhiên có chút bất an. Cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, chỉ là nhân tộc bán thần mà thôi, chính mình thế nhưng là nhất kiếp bán thần. Nghiêm Cù Khang thân thể dâng lên màu lam diễm quang, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, nhấc lên cuồn cuộn lam diễm phong bạo, hướng La Thiên quét sạch mà đi. La Thiên hơi phóng xuất ra thần mạch chi lực, quanh thân lam diễm phong bạo lập tức đông kết thành hỏa diễm hình dáng khối băng màu lam, nhào nhào rớt xuống đất. La Thiên không bị thương mảy may, hướng Nghiêm Cù Khang tới gần. Nghiêm Cù Khang kinh hãi, cái này sao có thể? Hắn xuất thủ lần nữa, toàn lực ứng phó, mênh mông lam diễm hội tụ thành một đạo đầy trời chi trường, hai bên tường viện toàn bộ hủy hoại, như muốn đem La Thiên nghiền thành bụi. Bồng, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, bàn tay hóa thành hàn băng thần ngọc, quấn quanh một đầu u ám hàn long cùng lôi đình màu xám cho. Đánh vào trên lòng bàn tay lam diễm đầy trời, ầm ầm, một trận kịch liệt oanh minh truyền đến, lam diễm đầy trời chi trưởng kia bị đánh tan đông kết, hóa thành mấy khối khối băng to lớn, rơi xuống trên mặt đất. Không có khả năng, Nghiêm Cù Khang kinh hoàng hô to, chính mình toàn lực ứng phó, lại không phải tên bán thần nhân loại này đối thủ. Cái này mất mặt có thể ném đi được rồi, nhất là tại Lục Quang Kỳ cùng trước mặt nhiều người như vậy. Siêu, La Thiên tiếp cận Nghiêm Cù Khang, người sau toàn thân một cái giật mình, chuẩn bị cùng La Thiên kéo dài khoảng cách, lại có một tầng u ám hàn lưu cuốn tới, khiến cho hắn tứ chi cứng ngắc, tốc độ chậm lại. Ngay sau đó, La Thiên một tay khoác lên Nghiêm Cù Khang trên bờ vai. Nghiêm Cù Khang lập tức đông kết thành băng điêu, cùng bán thần mặt đỏ cùng một chỗ, đứng ở La Thiên sân nhỏ hai bên, phảng phất trang trí tác phẩm nghệ thuật. Đừng lại chọc tới ta, La Thiên nhẹ giọng mở miệng. Nghiêm Cù Khang nội tâm phát run, thân thể càng thêm băng lãnh. Siêu, lúc này một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, trên bầu trời liệt dương đều phảng phất ảm đạm mấy phần. Bái kiến các chủ, rất nhiều người đều hành lễ quỳ lạy, liền ngay cả Lục Quang Kỳ đều hành lễ. Lớn mật, dám tổn thương con ta. Thiên dược các chủ giận dữ. Thiên dược các chủ đi vào thiên dược các, hắn tương đối thận trọng, cảm giác được kịch liệt năng lượng ba động, liền lập tức chạy đến, lại nhìn thấy con trai mình bị đông cứng thành băng điêu. Hô, không thấy thiên dược các chủ xuất thủ, hóa thành băng điêu Nghiêm Cù Khang trên thân thiêu đốt liệt diễm, hòa tan hàn băng. Khi Nghiêm Cù Khang thoát khốn về sau, hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, không có thương tổn đến hắn một phân một hào. Phụ thân, là La Thiên làm tổn thương ta. Không chỉ có như vậy, hắn còn đối với Lục công tử bất kính. Nghiêm Cù Khang ủy khuất khóc lóc kể lể, là ngươi. Thiên dược các chủ ẩn chứa lửa giận, ánh mắt bắn về phía La Thiên. Chỉ gặp La Thiên quanh thân hư không bắt đầu vặn vẹo, ánh lửa nổi lên bốn phía, đổi lại đồng dạng bán thần, giờ phút này đã thân thể bốc cháy, bị đốt chạy trốn tứ phía. La Thiên lại bình tĩnh đứng lặng nguyên địa, mảy may không việc gì. Cái này khiến thiên dược các chủ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vô luận như thế nào, hắn tuyệt không tha cho La Thiên. Siêu, lại một vị thần linh chạy đến, chính là Khô Mộc Tông Sư, thiên dược các thủ tịch luyện dược sư. Động tĩnh lớn như vậy, Khô Mộc Tông Sư tự nhiên cảm giác được, thần thức quét qua chạy tới. Chậm đã, Khô Mộc Tông Sư nhìn La Thiên một chút, ngăn lại thiên dược các chủ. Khô Mộc Tông Sư là thiên dược các biển chữ vàng, liền xem như các chủ đều được cho mấy phần mặt mũi. Hắn là khách quý của ta, các chủ cho ta cái mặt mũi, không cần thương hắn. Khô Mộc Tông Sư ra mặt cầu tình, lúc trước La Thiên đem hoàn thiện ly hỏa thần đan phương pháp vô tư truyền thụ. Khô Mộc Tông Sư vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp ân tình. Khô Mộc Tông Sư, ngươi, chuyện khác đều được, duy chỉ có chuyện này không được. Kẻ này tại thiên dược các không chút kiêng kỵ đả thương người, còn đối với Lục Quang Kỳ công tử bất kính. Ta thân là các chủ, muốn làm ra công chính bình phán. Thiên dược các chủ sắc mặt trầm xuống. Khô Mộc Tông Sư nghe được Lục Quang Kỳ danh tự lúc hơi chần chờ một chút. Sư tôn, người này đả thương đệ tử, ngươi có thể nào xin tha cho hắn? Nghiêm Cù Khang cảm thấy ủy khuất, kỳ thật nội tâm của hắn rất giật mình, không nghĩ tới La Thiên lại thành công nịnh bợ đến sư tôn. Nhưng lần này, La Thiên còn chọc Lục Quang Kỳ, Khô Mộc Tông Sư chắc chắn sẽ không vì La Thiên mà gây Lục Quang Kỳ không thích. Ta vẫn như cũ muốn vì hắn cầu tình. Khô Mộc Tông Sư hít vào một hơi, ngữ khí kiên quyết. Nghiêm Cù Khang phụ tử sắc mặt không gì sánh được khó xử. Không rõ Khô Mộc Tông Sư vì sao muốn là La Thiên làm đến loại trình độ này. Ngay sau đó, càng thêm không tưởng tượng được lời nói truyền đến. Các chủ, La công tử cũng là ta quý khách, còn xin lưu tình, người nói chuyện chính là Sơn Vân thành chủ chi tử, tuyệt thế thiên tài Lục Quang Kỳ. Chương 1409, thần thành chi chủ. Các chủ, La công tử cũng là ta quý khách, còn xin lưu tình, Sơn Vân thần thành thành chủ chi tử Lục Quang Kỳ mở miệng vì La Thiên cầu tình. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình. La Thiên là khi nào kết giao Lục Quang Kỳ? Trần lão tiểu đội tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lấy bọn hắn đối với La Thiên hiểu rõ, La Thiên khẳng định là mới tới vũ tộc, làm sao lại kết giao bực này đại nhân vật? Mai Yên Vũ trong lòng cũng là như vậy nghĩ. Lục công tử, lúc này, ngươi đừng nói giỡn đi. Nghiêm Cù Khang gạt ra ý cười. Thiên dược các chủ nhìn chăm chú Lục Quang Kỳ, muốn xác nhận có phải hay không nói đùa. Hiện trường chỉ có Khô Mộc Tông Sư không thế nào kinh ngạc. Hắn thấy La Thiên là một vị điệu thấp thần bí luyện dược đại sư, nhận biết Lục Quang Kỳ chẳng có gì lạ. Không biết các hạ là có phải có không, theo ta đi phủ thành chủ một chuyến. Lục Quang Kỳ hướng La Thiên phát ra mời, lần này xem như xác định Lục Quang Kỳ không có nói đùa, hắn thật tại giúp La Thiên biện hộ cho. Nghiêm Cù Khang một mặt giận dữ nhưng không dám phát tác. Khô Mộc Tông Sư cùng Lục Quang Kỳ đều đứng tại La Thiên bên này, liền xem như thiên dược các chủ đều chỉ có thể coi như thôi. Nếu Lục công tử mở miệng, lão phu liền tha cho hắn một lần. Thiên dược các chủ cũng nhẫn nhịn khẩu khí, không chỗ phát tiết, quay người rời đi. Cứ như vậy, La Thiên tại thiên dược các đánh bán thần mặt đỏ cùng thiên dược các chủ chi tử Nghiêm Cù Khang, không có nhận nửa điểm trừng phạt, lại thêm Khô Mộc Tông Sư ra sức bảo vệ La Thiên. Lục Hữu Quang cũng vì La Thiên cầu tình, hắn trong nháy mắt thành đại hồng nhân, tất cả mọi người cung kính có thừa. Trần lão tiểu đội đám người mừng rỡ kích động, đối với La Thiên càng thêm nhiệt tình. Khô Mộc Tông Sư gặp hết thảy giải quyết an ung, trước khi đi hắn truyền âm cho La Thiên lên tiếng chào hỏi. La đại sư, có rảnh có thể tới lão phu phủ đệ trao đổi một chút luyện dược tâm đắc. La Thiên gật đầu lấy lòng, lại không dự định đi, chính mình không hiểu luyện dược, thật cùng tông sư giao lưu, khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Ta khi nào thành Lục công tử quý khách? La Thiên nhìn về phía Lục Quang Kỳ, đối với người này đột nhiên đứng ra giúp mình nói chuyện. La Thiên cảm thấy hiếu kỳ, cùng cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, Lục Quang Kỳ có mưu đồ khác. Chẳng lẽ, Lục Quang Kỳ nhìn ra La Thiên thân pháp bí mật, nhưng, Thiên Hồng Quyết là thần vũ tộc thân pháp, thần vũ tộc gần như diệt tuyệt, phổ thông vũ tộc hẳn là khó mà nhận ra, chờ ngươi đến phủ thành chủ, tự nhiên là biết được. Lục Quang Kỳ không muốn lộ ra quá nhiều, La Thiên không có quá nhiều lựa chọn, một khi cự tuyệt Lục Quang Kỳ, tương đương với đối địch với hắn, Thiên Dược Các khẳng định sẽ cái thứ nhất đứng ra đối phó La Thiên, còn có thể dẫn tới Sơn Vân Thần Thành đại năng. Sơn Vân Thần Thành làm vũ tộc lục đại thần thành một trong, thực lực cực kỳ cường đại, không đi phủ thành chủ, cũng chỉ có thể thoát đi nơi đây. Sơn Vân Thần Thành thế lực khổng lồ, La Thiên chỉ cần còn tại vũ tộc, liền khó mà an ổn. Chẳng đi một chuyến, nhìn xem Lục Quang Kỳ đến cùng có mục đích gì. La Thiên âm thầm thôi động tạo hóa quyết tiến hành thôi diễn. Xác định tiến vào phủ thành chủ, không có quá lớn nguy cơ. Xin dẫn đường đi, La Thiên đáp ứng mời. La Thiên, nhìn xem La Thiên theo Lục Quang Kỳ đi xa. Mai Yên Vũ không khỏi hô, đồng bạn của ngươi, nàng cũng có thể cùng đi. Lục Quang Kỳ nói, thế là Mai Yên Vũ cùng lên đến. Nàng dù sao không thích Thiên Dược Các. La Thiên sau khi rời đi, nàng một mình lưu tại Thiên Dược Các cũng không an toàn. Nghiêm Cù Khang, Vân Phong đan luyện chế tốt về sau, phái người đưa tới. Trước khi đi, Lục Quang Kỳ dặn dò một tiếng. Được rồi, Nghiêm Cù Khang gượng cười nói. Khi Lục Quang Kỳ bọn người rời đi Thiên Dược Các sau. Hỗn trướng, đáng chết, Lục Quang Kỳ tại sao phải giúp hắn? Nghiêm Cù Khang lập tức mắng to lên. Hắn vốn kế hoạch đối phó La Thiên, không chỉ có toàn bộ ngâm nước nóng, chính mình còn bị La Thiên đông thành tượng băng, mất hết mặt mũi. Thiên Dược Các chủ tự mình ra mặt, vẫn là bị bách buông tha La Thiên. Toàn bộ Thiên Dược Các mặt mũi phảng phất bị La Thiên đạp một cước. Mà Lục Quang Kỳ vị thành chủ này chi tử, Nghiêm Cù Khang cũng không có cơ hội kết giao, hết thảy đều làm hư. Hắn chỉ là nhân loại, thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Bên cạnh bán thần mặt đỏ, thâm thụ đả kích, cúi đầu nỉ non, chẳng lẽ lại, Lục Quang Kỳ cứu La Thiên, là bởi vì muốn cùng La Thiên luận võ luận bàn. Nghiêm Cù Khang nghĩ đến điểm này, Lục Quang Kỳ yêu thích cùng bán thần thiên tài giao lưu luận bàn. Sơn Vân Thần Thành xung quanh có chút danh khí thiên tài, cơ bản đều cùng Lục Quang Kỳ luận bàn qua, toàn bộ bị thua. Nghiêm Cù Khang liền vừa bại bởi Lục Quang Kỳ, có lẽ chính là bởi vì vừa rồi La Thiên thể hiện ra phi phàm thực lực, đạt được Lục Quang Kỳ tán thành, cho nên mới bảo vệ La Thiên, mời La Thiên đi phủ thành chủ, khẳng định là muốn cùng La Thiên phân cao thấp, nhất định là như vậy. Nghiêm Cù Khang đôi mắt tinh lượng, càng phát ra khẳng định, vừa rồi hắn đến gây chuyện thời điểm, Lục Quang Kỳ rất sớm đã tới, cũng không có ra mặt ngăn cản, chờ La Thiên đánh bại bán thần mặt đỏ cùng mình, triển lộ ra viễn siêu nhất kiếp bán thần thực lực cường đại về sau, Lục Quang Kỳ mới giúp La Thiên nói chuyện, chờ luận bàn kết thúc, La Thiên liền không có giá trị, đến lúc đó ta lại đối phó hắn, Lục Quang Kỳ liền sẽ không nói cái gì. Nghiêm Cù Khang trong lòng thù ý lại nổi lên, hắn nhất định phải giết La Thiên mới có thể tiết mối hận trong lòng. Thời khắc chú ý phủ thành chủ, một khi La Thiên rời đi, lập tức cho ta biết. Nghiêm Cù Khang phân phó, hắn thì đi tìm phụ thân, muốn hướng La Thiên báo thù, dựa vào chính hắn khó mà làm được. Nghiêm Cù Khang đem chính mình suy đoán nói cho Thiên Dược Các chủ. Người sau hơi trầm ngâm, hắn kỳ thật không quá muốn tiếp tục truy cứu việc này. Bất quá hôm nay chuyện này, hoàn toàn chính xác để hắn thật mất mặt, sẽ ảnh hưởng đến Thiên Dược Các sinh ý. Nếu như kẻ này thật cùng Lục Quang Kỳ không có bao nhiêu liên quan, chờ hắn rời đi phủ thành chủ về sau, chúng ta liền động thủ. Thiên Dược Các chủ đồng ý nhi tử ý nghĩ. La Thiên, Mai Yên Vũ, theo Lục Quang Kỳ rời đi Thiên Dược Các, Sơn Vân Thần Thành rất lớn, mấy người hao phí một chút thời gian mới đến phủ thành chủ. Sơn Vân Thần Thành phủ thành chủ là một mảnh cao vút trong mây kiến trúc, nguy nga tráng lệ, giống như phương viên mấy vạn dặm đỉnh cao nhất. Phủ thành chủ thủ vệ xâm nghiêm, một phái yên lặng, mấy người đi vào phủ thành chủ thượng tầng. Nơi này thủ vệ đều rất ít, bởi vì Sơn Vân Thần Thành cao tầng đều tụ tập ở đây. Bọn hắn chính là cường đại nhất trấn nhiếp lực lượng. Tại một tòa uy nghiêm cổ thanh trước đại điện, Lục Quang Kỳ dừng lại, đối với Mai Yên Vũ nói, ngươi ở lại bên ngoài. Mai Yên Vũ cảm thấy kỳ quái, nhưng ở người khác địa bàn, không hề nói gì, ở ngoài điện chờ đợi. Lục Quang Kỳ mang theo La Thiên, tiến vào trong đại điện lờ mờ, bốn phía chỉ có hai tên người mặc áo giáp màu vàng ống vũ tộc thủ vệ. Ngay phía trên, màu vàng trên ghế ngồi, có một tên người khoác rộng thùng thình áo bào trung niên vũ tộc. Khuôn mặt góc cạnh cứng rắn, đôi mắt dài nhỏ, tóc tuyết trắng, người này như vực sâu sâu không lường được, như hùng vĩ núi cao làm cho người nhìn lên. Phụ thân, hắn tới, Lục Quang Kỳ có chút hành lễ. Phụ thân của Lục Quang Kỳ, trước mắt vị này là Sơn Vân Thần Thành thành chủ. La Thiên trong lòng giật mình, Sơn Vân Thành chủ nhìn chăm chú mà đến, một cỗ vô hình khủng bố áp bách giáng lâm, phảng phất có vài chục tòa cự sơn ép trên người La Thiên. Ngăn ở La Thiên bốn phía, La Thiên còn có một loại bí mật đều bị xem thấu ảo giác, người đang tìm kiếm một cái tên là Ninh Tuyết Giao vũ tộc. Sơn Vân Thành chủ thanh âm hùng hậu truyền ra, chương 1410. Cải tạo thể chất, người đang tìm kiếm một cái tên là Ninh Tuyết Giao vũ tộc. Vân Sơn Thành chủ hỏi thăm, một cỗ ngập trời cảm giác áp bách cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ đại điện khí lưu tuôn ra, còn có một cỗ nhằm vào La Thiên tinh thần uy áp. Thường nhân đều cảm giác không thấy, linh hồn phương diện, La Thiên đỉnh đầu phảng phất nổi lơ lửng thập vạn đại sơn. Lung lay sắp đổ, đổi lại đồng dạng bán thần, sớm đã bị hù lạnh mình kinh tâm, mồ hôi đầm đìa. Sụi lơ trên mặt đất, La Thiên tinh thần cường độ cùng bình thường thần linh không kém nhiều, nhưng cũng không dễ dàng. Hắn nhìn Lục Quang Kỳ một chút, đây mới là Lục Quang Kỳ mời chính mình nguyên nhân. Ninh Tuyết Giao thân phận bây giờ là thần vũ tộc lão tổ, mà thần vũ tộc hậu duệ là vũ tộc muốn tiêu diệt đối tượng, là toàn bộ vũ tộc địch nhân. Không đúng, La Thiên mở miệng, ô, Sơn Vân Thành chủ khóe miệng có chút cười lạnh, ngược lại là muốn nghe xem La Thiên còn muốn làm sao rảo biện. Ta muốn tìm là thần vũ tộc Ninh Tuyết Giao. La Thiên mở miệng lần nữa, ngữ khí chắc chắn, trong đại điện bầu không khí lập tức kiềm chế ngưng kết. Phảng phất sắp bị khủng bố khí lưu vô hình thôn phệ. Thần vũ tộc, ngươi cũng đã biết, thần vũ tộc đã không tồn tại. Thần vũ tộc là phản bội vũ tộc đáng xấu hổ tạc tử. Sơn Vân Thành chủ Hồng Trung giống như thanh âm đột nhiên nổ vang. Không gian phảng phất tại run rẩy lay động. La Thiên lại so trước đó còn muốn bình tĩnh. Nói, để Ninh Tuyết Giao tới gặp ta đi. Đi vào phủ thành chủ lúc, trong cõi U Minh La Thiên có loại cảm giác mãnh liệt. Ninh Tuyết Giao ngay tại nơi này, ngay tại vừa rồi, La Thiên phát hiện Sơn Vân Thành chủ phía dưới hai cái kim giáp thủ vệ. Một người trong đó La Thiên nhận biết, chính là lúc trước vị kia Tịch Linh Tông chủ, trong thần vũ tộc hậu duệ người dẫn đầu, bây giờ là Ninh Tuyết Giao thủ hạ. Hắn ở chỗ này, như vậy Ninh Tuyết Giao tại nơi này khả năng rất lớn. Lại vũ tộc là sẽ không tiếp nhận thần vũ tộc hậu duệ quy hàng, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, cho nên chỉ còn lại có một loại khả năng, Sơn Vân Thành chủ chứa chấp thần vũ tộc hậu duệ. Trong đại điện kiềm chế bầu không khí lập tức tan thành mây khói. Sơn Vân Thành chủ sắc mặt trầm xuống, đùa giỡn vẫn chưa xong, là thiên thế mà nhìn thấu chân tướng. Ngụy trang thủ vệ Tịch Linh Tông chủ tháo nón an toàn xuống, nói, thành chủ đại nhân, La Thiên có thể tín nhiệm, lúc trước tại Kim Khôn tộc, La Thiên từng giúp thần vũ tộc hậu duệ đối phó Thương Viêm bán thần, sau chuyện này Tịch Linh Tông chủ đối với La Thiên rất tín nhiệm. Bản thần không tín nhiệm dị tộc. Sơn Vân Thành chủ con mắt nhắm lại, ra lệnh, từ giờ trở đi, ngươi không được rời đi phủ thành chủ nửa bước, nếu không bản thần sẽ đích thân xuất thủ đưa ngươi chém giết. Chứa chấp vũ tộc đại địch, đây chính là tội chết. Sơn Vân Thành chủ sẽ không lấy chính mình cả nhà tính mệnh nói đùa. Bởi vậy không gì sánh được thận trọng. Nghe nói như thế, La Thiên ngược lại càng thêm yên tâm. Đối với vũ tộc đại năng trợ giúp Ninh Tuyết Giao bọn người, hắn không phải quá ngạc nhiên. Lúc trước vũ tộc cướp đoạt thần vũ tộc quyền thống trị, hẳn không phải là tất cả vũ tộc ý nghĩ đều như thế. Vị này Sơn Vân Thành chủ có thể là thần vũ tộc trung thần, mặt ngoài là vũ tộc vụng trộm trợ giúp thần vũ tộc hậu duệ. Nói đi, ngươi vì sao muốn tìm kiếm Ninh Tuyết Giao? Sơn Vân Thành chủ hỏi thăm. Cứu nàng, La Thiên nói, nàng tại bản thân nơi này an toàn vô cùng, không cần ngươi cứu. Sơn Vân Thành chủ lạnh nhạt nói, ta chỉ là thần vũ tộc lão tổ thay đổi vật chứa đằng sau tai họa ngầm, điểm ấy ngươi cũng có thể giải quyết. La Thiên nói, lúc trước thần vũ tộc lão tổ không còn sống lâu nữa, rơi vào đường cùng, lấy thủ đoạn đặc thù trùng sinh, bảo tồn thần vũ tộc cường đại thiên phú và thần thông. Đại giới là, vật chứa mới tuổi thọ có hạn, cần không đứt chương đổi. Chuyện này, Sơn Vân Thành chủ đã biết được, hắn tự nhiên không có cách, trong lòng cũng có chút gấp, có thể bị một kẻ nhân loại bán thần như vậy chất vấn. Do mặt mũi hắn làm khó dễ, ngươi có thể giải quyết. Vân Sơn Thành chủ hỏi lại, không sai, La Thiên trung khí 10 phần. Sơn Vân Thành chủ cười nhạo một tiếng, không tin La Thiên, hắn chính là đường đường. Thần quân, vụng trộm cũng hỏi qua một chút danh y, chỉ là không thể để cho những này danh y nhìn thấy Ninh Tuyết Giao bản nhân. Cuối cùng không có tìm được biện pháp giải quyết. Thành chủ đại nhân, để La Thiên thử một chút. Hắn là lão tổ, trượng phu, sẽ không hại lão tổ. Tịch Linh Tông chủ thỉnh cầu nói, hắn tin tưởng La Thiên phương diện này thủ đoạn. Trượng phu, Lục Quang Kỳ sắc mặt kinh ngạc, đưa mắt nhìn La Thiên mấy hơi. Sơn Vân Thành chủ trầm tư mấy hơi sau, nói, bản thân có thể cho ngươi đi thử xem, nếu như ngươi thất bại, ta sẽ giết ngươi, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Coi như La Thiên là Ninh Tuyết Giao trượng phu, hắn cũng dám hạ sát thủ, đây hết thảy cũng là vì bảo hộ lão tổ, cùng chính mình cả nhà an toàn, ta sẽ không thất bại. La Thiên thần sắc kiên định, hô, Sơn Vân Thành chủ đứng lên, tay áo vung lên, một mảnh huyền bí huyễn mịt mù mây mù đem La Thiên bao khỏa. Hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phủ thành chủ đỉnh chóp cấm địa, một tòa tĩnh nhã bên ngoài viện. Hô hô, mây mù xoay tròn phiêu tán. Sơn Vân Thành chủ cùng La Thiên thân hình hiển hiện. Trong sân, Ninh Tuyết Giao phát giác được có người đến. Còn có một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Nàng từ trong bay ra. Tiểu Thiên, Ninh Tuyết Giao nhìn thấy La Thiên tìm tới nơi này. Kinh hỉ ngoài ý muốn. Lập tức chào đón, Tuyết Giao. La Thiên nhìn thấy Tuyết Giao bình yên vô sự, mặt lộ ý cười, tiến lên mấy bước, Sơn Vân Thành chủ có chút cứng nhắc lãnh đạm mà nói. Lão Tổ, người này nói có thể giải quyết tuổi thọ của ngươi tai họa ngầm. Còn xin lập tức bắt đầu. Hắn đã đáp ứng ta, nếu là thất bại, đem tùy ý ta xử trí. Ngươi dám, Ninh Tuyết Giao lông mày dựng thẳng, Sơn Vân Thành chủ hơi cúi đầu xuống, mặt không đổi sắc, không thay đổi chủ ý, trên thân phận địa vị. Ninh Tuyết Giao ở trên Sơn Vân Thành chủ, nhưng luận thực lực, vị này thần quân là toàn bộ Sơn Vân Thần Thành đệ nhất nhân. Ninh Tuyết Giao cũng không làm gì được hắn. Bắt đầu đi, Ninh Tuyết Giao không cùng Sơn Vân Thành chủ tranh luận. Một mặt là biết người này tính nết, tranh luận cũng không có kết quả tốt. Một phương diện khác, Ninh Tuyết Giao tin tưởng La Thiên. Ba người đi vào trong sân, cứu chữa Ninh Tuyết Giao phương pháp có ba cái. Đầu tiên là tế hiến chân chính thần vũ tộc. Thứ hai là đạt được cường đại thần linh trợ giúp. Thứ ba là đem Ninh Tuyết Giao thể chất cải tạo thành thần vũ tộc. Sơn Vân Thành chủ chính là thần cảnh nhị trọng thiên. Có hắn hỗ trợ, tăng thêm thiên thư thôi diễn ra bí phương, liền có thể giải quyết Ninh Tuyết Giao tai họa ngầm. Nhưng loại phương pháp thứ hai không bằng loại thứ ba tốt. Đem Ninh Tuyết Giao thể chất cải tạo thành thần vũ tộc. Lợi cho nàng kế thừa thần vũ tộc lão tổ lực lượng. Tốc độ tu luyện nhanh, thực lực sẽ càng mạnh. Quá trình này chỉ ít cần một năm, thành chủ an bài trước người, theo yêu cầu của ta đem những dược dịch này luyện chế tốt. La Thiên đem siêu tập linh tài lấy ra, còn có luyện chế yêu cầu đều giao cho Sơn Vân Thành chủ. Sơn Vân Thành chủ không nói hai lời, lập tức phân phó thủ hạ đi làm. Trong Sơn Vân Thần Thành luyện dược sư rất nhiều, tùy tiện liền hoàn thành La Thiên yêu cầu. Hết thảy sẵn sàng sau, La Thiên lấy ra một dạng thần cấp linh tài, Tĩnh Linh Nguyệt Miên Hoa. Ninh Tuyết Giao sau khi phục dụng, thân thể rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, nhưng còn giữ lại nhất định ý thức, có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. La Thiên cho Ninh Tuyết Giao phục một phần dược dịch, lại đem một phần khác dược dịch đổ vào trong bồn tắm. Ninh Tuyết Giao liền nằm ở bên trong, phòng tắm bị Sơn Vân Thành chủ lực lượng triệt để phong cấm. Cải tạo thể chất là một cái quá trình khá dài, La Thiên tạm ở đây, thời khắc quan sát Ninh Tuyết Giao tình huống. Hắn có thể cảm nhận được, còn có một cỗ cường đại thần thức một mực bao phủ nơi này. Chương 1411, chúng ta qua mấy chiêu trị liệu Ninh Tuyết Giao trong lúc đó. La Thiên nhìn thấy mặt khác thần vũ tộc hậu duệ, từ bọn hắn nơi đó giải được một chút tình huống. Mấy năm trước, thần vũ tộc hậu duệ đám người tung tích bị vũ tộc phát hiện. Phái ra mấy vị thần linh đại năng truy sát, chính là Sơn Vân Thành chủ đem bọn hắn cứu, cũng giấu tại trong lãnh địa mình, chỗ nguy hiểm nhất. Cũng là an toàn nhất, vũ tộc rất khó đoán được, thần vũ tộc hậu duệ lại ẩn náu tại trong địa bàn của mình. Từ khi giấu ở Sơn Vân Thần Thành về sau, thần vũ tộc hậu duệ vượt qua một đoạn an ổn nhàn nhã thời gian. Về phần đoạt lại vũ tộc đại quyền, bọn hắn tạm thời cũng không có gấp gáp, chỉ là âm thầm liên hệ đã từng thần vũ tộc trung thần. Hoặc là tìm kiếm mặt khác thần vũ tộc tung tích, dù sao đoạt lại đại quyền điều kiện trước tiên, cần thần vũ tộc lão tổ quật khởi, thần linh mỗi tiến lên trước một bước đều gian nan vạn phần. Coi như lấy Ninh Tuyết Giao tình huống đặc biệt, cũng còn cần đại khái trăm năm mới có thể khôi phục đến thần quân tu vi, nhưng bây giờ, Ninh Tuyết Giao nếu là có thể có được thần vũ tộc thể chất, tu vi khôi phục sẽ tăng tốc, thực lực cũng càng mạnh, có hy vọng tái hiện ngày đó thần vũ tộc lão tổ phong thái. Thời gian đã qua đi nửa năm, hết thảy thuận lợi, La Thiên bởi vì muốn thường xuyên chú ý Ninh Tuyết Giao tình huống, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Một ngày này, thần vũ tộc hậu duệ bọn người đến thăm Ninh Tuyết Giao tình huống. Thăm hỏi sau khi kết thúc, La Thiên cùng những thần vũ tộc hậu duệ này rời đi cấm địa. Tản bộ nói chuyện phiếm, La Thiên, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tịch Linh Tông chủ hỏi thăm, trong lòng của hắn cuối cùng có chút bận tâm, vạn nhất lão tổ xuất hiện ngoài ý muốn gì, thần vũ tộc hy vọng liền triệt để không có. Mười thành, nghe được La Thiên trả lời, Tịch Linh Tông chủ nhẹ nhàng thở ra, ta cũng có thể có được thần vũ tộc thể chất sao? Tịch Linh Tông chủ lại hỏi thăm, hắn xem như thần vũ tộc hậu duệ, nhưng huyết mạch thể chất triệt để thoái hóa, cùng phổ thông vũ tộc không có gì khác biệt. Hắn tự nhiên cũng nghĩ có được thần vũ tộc thân phận. Trị liệu Tuyết Giao tiêu hao dược liệu danh sách, ngươi hẳn là cũng nhìn, có thể lấy ra là được rồi. Thôi được rồi, Tịch Linh Tông chủ nửa đường bỏ cuộc, La Thiên siêu tập những linh tài kia, giá trị khó mà đánh giá, nhìn hắn hãi hùng khiếp vía. Bình thường thần linh đều không thể lập tức xuất ra nhiều như vậy chân quý linh tài. Chính mình thật có nhiều như vậy linh tinh, cũng khẳng định sẽ lấy ra tăng thực lực lên. Ngươi là ai? Ai đưa ngươi mang vào? Phía trước truyền đến một đạo lãnh ngạo thanh âm, mang theo thẩm vấn khẩu KSI ngắn sắc chấm đờ o nặng cngantiuyen.com gạch chéo chỉ gặp một tên áo đen vũ tộc nam tử. Hai tay ôm tại trước ngực, ngăn tại La Thiên cùng thần vũ tộc hậu duệ đám người trước mặt. Nam tử áo đen sau lưng có bốn tên thị nữ, bốn tên thị vệ, lộ ra tôn quý bất phàm. Bái kiến Khúc Trác công tử. Tịch Linh Tông chủ bọn người cung kính hành lễ, sau đó giải thích La Trời lai lịch. Vị này là Lục công tử khách nhân trong Sơn Vân Thần Thành, cũng không phải là tất cả mọi người chung với thần vũ tộc. Thần vũ tộc hậu duệ thân phận không thể ngoại truyền, bọn hắn là lấy hạ nhân thân phận ở lại đây. Ninh Tuyết Giao thân phận là thành chủ trọng thương bằng hữu cũ, tại trong cấm địa dưỡng thương. La Thiên tiến vào Sơn Vân Thần Thành trước, tại Thiên Dược Các xuất hiện qua, đằng sau do Lục Quang Kỳ đưa vào phủ thành chủ, thân phận là Lục Quang Kỳ hảo hữu. Người này tên Khúc Trác, phủ thành chủ, phó thành chủ, cháu trai, phó thành chủ cũng không phải là Sơn Vân Thành chủ người. Tốt nhất đừng gây nên người này hoài nghi. Tịch Linh Tông chủ truyền âm cho La Thiên giải thích, La Thiên khẽ gật đầu, sau đó hướng Khúc Trác chào hỏi. Gặp qua Khúc công tử, Lục Quang Kỳ khách nhân, hắn vì sao có thể ra vào cấm địa? Nam tử áo đen, Khúc Trác, đôi mắt lấp lóe tinh quang, dĩ vãng, toàn bộ phủ thành chủ liền không có hắn không đi được địa phương. Liền xem như cấm địa, hắn tiến vào đi xem một chút, cũng nhiều lắm là tụ điểm phạt nhẹ. Mấy năm trước, cấm địa đề phòng xâm nghiêm, hắn đều không thể tiến vào. Nhưng Khúc Trác phát hiện, có một ít hạ nhân có thể ra vào, những ngày này. Hắn lại phát hiện một cái từ bên ngoài đến nhân tộc, cũng có thể ra vào cấm địa. Cho nên giờ phút này Khúc Trác đến gây chuyện, cũng không phải là nhằm vào La Thiên. Hắn đã sớm cảm giác có chút kỳ quặc, hiện tại vừa vặn có cái lấy cớ thôi. Vị khách nhân này am hiểu y dược, Tịch Linh Tông chủ giải thích, phủ thành chủ danh y nhiều như vậy, bọn hắn vì sao cũng không thể tiến vào cấm địa. Tên nhân loại này trẻ tuổi như vậy, y dược kỹ nghệ có thể cao đi nơi nào? Người tới, đem hạ nhân lừa gạt bản công tử này bắt lại. Khúc Trác hạ lệnh, sau lưng bốn tên thị vệ đi ra, muốn đem Tịch Linh Tông chủ cầm xuống. Hắn lần này gây chuyện, chính là muốn bắt mấy cái hạ nhân, thẩm vấn ra bản thân không biết những bí mật kia. Tịch Linh Tông chủ cũng không sợ bốn tên thủ vệ này, nhưng hắn thân phận là hạ nhân, không thể cùng Khúc Trác đối nghịch. Dừng tay, một đạo quát lạnh truyền đến, siêu, tuấn lãng phi phàm Lục Quang Kỳ bồng bềnh mà tới. Rơi ở trước mặt Khúc Trác, đường đường phủ thành chủ thiên tài bán thần, thế mà làm khó dễ một cái hạ nhân, truyền đi không sợ người trò cười. Lục Quang Kỳ khinh bỉ nói. Khúc Trác sắc mặt đột biến, hai đầu lông mày hiện lên một chút tức giận, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn cũng là nhị kiếp bán thần, phủ thành chủ gần với Lục Quang Kỳ vũ tộc thiên tài. Nhưng ở Sơn Vân Thần Thành phụ cận một vùng, Lục Quang Kỳ vô luận là thực lực, bề ngoài, tài hoa, phẩm đức các phương diện đều trội hơn hắn, là danh xứng với thực đệ nhất thiên tài. Khúc Trác trong lòng cực độ không cam lòng, không muốn bị Lục Quang Kỳ xem thường, cũng không muốn có lời gì trôi rơi vào trong tay hắn. Thật cùng Lục Quang Kỳ cùng chết, hắn cũng không vớt được chỗ tốt gì. Được rồi, một cái hạ nhân mà thôi, không thể để cho hắn hỏng bản công tử tâm tình. Khúc Trác khinh thường hừ một tiếng, trong lòng của hắn lại không nghĩ như vậy, mình không thể cứ như vậy rời đi. Khúc Trác ánh mắt rơi trên người La Thiên, hỏi thăm Lục Quang Kỳ. Lục Quang Kỳ, hắn cũng là người nhận biết bán thần thiên tài, có thể có được ngươi tán thành, đồng thời mang vào phủ thành chủ, cũng không ít gặp. Lục Quang Kỳ yêu thích cùng bán thần thiên tài luận bàn, đạt được công nhận của hắn, Lục Quang Kỳ liền sẽ kết giao, nhưng trước mắt chỉ đem qua hai tên thiên tài đến phủ thành chủ làm khách. La Thiên là cái thứ ba, bản công tử cũng ưa thích cùng bán thần thiên tài luận bàn. Chúng ta qua mấy chiêu? Khúc Trác mang theo khiêu khích nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn cùng Lục Quang Kỳ luận bàn qua 3 lần, thua 3 lần, sẽ không lại tùy tiện khiêu chiến Lục Quang Kỳ. La Thiên tuy là nhân tộc, có thể được đến Lục Quang Kỳ tán thành, thực lực hẳn là vẫn được. Nhục nhã Lục Quang Kỳ mời tới hảo hữu, trình độ nhất định cũng có thể để Lục Quang Kỳ khó xử. Lục Quang Kỳ nhìn chăm chú Khúc Trác, trầm mặc không nói. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây là đến hóa giải thần vũ tộc hậu duệ nguy cơ. La Thiên theo lý thuyết cũng tại phạm vi này, dù sao hắn biết tất cả nội tình, vạn nhất bộc đi ra, Lục Quang Kỳ một nhà xác định vững chắc xong đời. Có thể Khúc Trác gây sự với La Thiên, Lục Quang Kỳ nhưng không có xuất thủ. Một mặt là hắn cho rằng hạ nhân rơi vào Khúc Trác trong tay, hạ chàng sẽ thê thảm, thậm chí là tử vong. La Thiên chỉ là cùng Khúc Trác luận bàn, sẽ không ra bao lớn sự tình. Một phương diện khác, Lục Quang Kỳ có chút để ý La Thiên là Ninh Tuyết giao trượng phu chuyện này. Khúc Trác gặp Lục Quang Kỳ không có nhúng tay, có chút ngoài ý muốn, hứng thú càng đậm mấy phần, hướng về phía La Thiên nói, tới đi, bản công tử là nhị kiếp bán thần, ngươi hẳn là chỉ là phổ thông bán thần, bản công tử chỉ xuất ra 5 thành công lực cùng ngươi luận bàn. Chương 1412, nóng người. La Thiên đối với trận này luận bàn không hứng thú, nhưng nhìn tình huống là không có cách nào tránh khỏi, rất lâu không có hoạt động gân cốt, nóng người cũng không tệ, người tốt nhất vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực. La Thiên nói, nếu như Khúc Trác chỉ xuất ra 5 thành công lực, vậy cũng thật không có ý tứ, thua đoán chừng sẽ quỵt nợ, để La Thiên lại đánh một trận. A, mấy tên thần vũ tộc hậu duệ một mặt kinh ngạc, La Thiên đang nói cái gì? Đối thủ chỉ xuất ra 5 thành thực lực, cái này rõ ràng là chuyện tốt, La Thiên thế mà cự tuyệt. Bọn hắn đối với La Thiên tình huống có nhất định hiểu rõ, biết La Thiên không phải là cùng một giống như thiên tài, nhưng người đối mặt thế nhưng là nhị kiếp bán thần, huống chi Khúc Trác hay là Sơn Vân Thần Thành phó thành chủ cháu trai, từ nhỏ hưởng thụ hậu đãi tài nguyên cùng chỉ đạo, thực lực cực mạnh. Lục Quang Kỳ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, quá cuồng vọng, liền xem như ta đánh bại Khúc Trác cũng muốn tốn nhiều sức lực. Hắn nghĩ lại, nhân tộc nhỏ yếu, nhị kiếp bán thần đoán chừng đều không có mấy vị, La Thiên khả năng cũng không rõ ràng nhị kiếp bán thần cùng bán thần chênh lệch, mà nhân tộc cùng vũ tộc nhị kiếp bán thần cũng không tại một cái cấp độ. Ha ha ha, Khúc Trác cười ha hà, khuôn mặt có một chút vặn vẹo, mắt nén giận ánh sáng mà nói, tốt, bản công tử thành toàn ngươi, sẽ xuất ra toàn bộ thực lực đánh với ngươi một trận. Lục Quang Kỳ có tư cách ở trước mặt hắn cuồng vọng. La Thiên tính là thứ gì? Siêu, siêu, hai người bay tới giữa không trung luận bàn. Khúc Trác không nói hai lời xuất thủ trước, hắn hiện tại mục đích đúng là nhục nhã Lục Quang Kỳ khách nhân. Để Lục Quang Kỳ đi theo thật mất mặt, oanh hô, Khúc Trác quanh thân vọt lên kinh người kim bạch quang hoa. Thiên địa linh khí rung động, hư không hết thảy đều biến trắng sáng lập lòe đứng lên. Một đạo thấy không rõ kim bạch tật quang, phá không thẳng hướng La Thiên. Bồng, La Thiên giống như hàn băng thần ngọc bàn tay nâng lên, tinh chuẩn ngăn lại đạo này kim bạch tật quang, mãnh liệt hàn lực cùng màu xám cho điện quang phóng thích mà ra. Đem nó vỡ nát, không phải nói, để cho ngươi toàn lực xuất thủ sao? La Thiên thản nhiên nói, chu vi người xem giật mình, La Thiên có thể bình yên ngăn lại khúc trác công kích. Cái này xác thực làm cho người giật mình, có thể ngươi thế mà còn khiêu khích khúc trác. Khúc trác sầm mặt lại, nói là xuất toàn lực, thật sự là hắn không làm được. Vừa rồi một kích kia chỉ vận dụng chân nguyên, không có sử dụng thần lực, nhưng nhiều lần bị La Thiên xem thường. Hắn tính tình vốn cũng không tốt, giờ phút này nộ diễm dấy lên, ngươi sẽ hối hận. Khúc trác toàn thân lập lòe kim bạch huy mang, trong đó có lông vũ màu trắng hướng lên tung bay, lực lượng khổng lồ hội tụ thành một thanh dài ngàn mét kim bạch cự đao. Đi giống như cánh chim hình, bằng tốc độ kinh người phá toái hư không, không có phát ra cỡ nào vang dội thanh thế, lại cho người ta một loại không gì sánh được sắc bén giống như có thể đem vạn vật chia cắt cảm giác. Cái này còn tạm được, La Thiên hơi điều động thần mạch chi lực, đánh ra một đạo nặng nề như núi hàn băng trưởng lực. Tản mát ra âm minh bá đạo hàn uy, màu xám cho lạnh lẽo lôi điện tràn ngập, bồng, kim bạch cự đao dài ngàn mét kia, bị La Thiên trưởng lực đánh trúng băng phong, đụng bay vỡ nát, khúc trác đôi mắt lấp lóe lãnh mang, lần nữa khởi xướng tiến công, uy lực càng thêm cường đại, âm âm, bồng bồng, trong hư không bạo tạc liên tục, La Thiên đã cùng khúc trác giao thủ mười mấy chiêu, vẫn như cũ là hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khúc trác lâm vào hoàn toàn bị động. Khúc trác tất cả công kích đều bị La Thiên chính diện vỡ nát. Siêu, khúc trác phát huy vũ tộc ưu thế tốc độ, từ bốn phương tám hướng tiến công La Thiên, tại cực kỳ nhanh chóng độ bên dưới thi triển ra công kích. Cũng sẽ càng mạnh, La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, hắn không dùng hết toàn phát huy môn này thần cấp thân pháp, cũng đủ để áp chế khúc trác tốc độ. Tại sao có thể như vậy? Khúc trác nội tâm kinh nghi, hắn là đến nhục nhã La Thiên. Hắn nhưng là nhị kiếp bán thần, đã toàn lực xuất thủ, vì sao còn không có đánh bại La Thiên? Liền ngay cả vũ tộc cho rằng tự hào tốc độ, ở trong tay La Thiên đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắn còn cảm giác La Thiên thân pháp có chút quen thuộc, tựa hồ bắt nguồn từ vũ tộc, hắn lại có thực lực thế này. Phía dưới quan chiến Lục Quang Kỳ sắc mặt ngưng lại, xem ra chính mình xem nhẹ La Thiên. Bất quá, bán thần muốn đánh bại nhị kiếp bán thần độ khó quá lớn. Khúc trác sẽ thắng, Lục Quang Kỳ bình tĩnh nói, La Thiên thua cũng không có gì, thua với khúc trác cũng không mất mặt, mặt khác thần vũ tộc hậu duệ cũng là như vậy nghĩ. La Thiên có thể cùng khúc trác đánh tới loại trình độ này, đã mười phần không tầm thường. Tại phủ thành chủ một chỗ khác, đó là La Thiên, còn có phó thành chủ cháu trai khúc trác, Nghiêm Cù Khang ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu, thấy rõ hai đạo thân ảnh kia, sắc mặt rung động. Hắn là đến cho Lục Quang Kỳ đưa đan dược, đồng thời cũng tới tìm hiểu tin tức. La Thiên tiến vào phủ thành chủ có nửa năm, vì sao còn không có rời đi? Hắn cũng chờ không kịp nghĩ muốn báo thù. Nghiêm Cù Khang nguyên bản còn phỏng đoán La Thiên sớm đã rời đi, thám tử không có chú ý tới, hoặc là La Thiên cùng Lục Quang Kỳ luận bàn lúc không cẩn thận bị giết chết. Bây giờ vừa tới phủ thành chủ, hắn càng nhìn đến La Thiên cùng phó thành chủ cháu trai khúc trác giao phong. Nhìn qua, cục diện đối với khúc trác mười phần bất lợi. Khúc trác không có ẩn giấu thực lực, La Thiên vậy mà có thể cùng toàn lực ứng phó nhị kiếp bán thần giao phong. Nghiêm Cù Khang trong lòng rung động, đối với La Thiên thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Nhưng coi như vậy, hắn vẫn như cũ muốn báo thù Tuyết Hận. Đinh bành, trên bầu trời tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Khúc trác cùng La Thiên đều tế ra bán thần khí. Khúc trác bán thần khí là một thanh màu xanh lá bảo kiếm, có thể chia làm ba thanh tế kiếm, đồng thời tiến công ba cái mục tiêu, hoặc là ba mặt giáp công, linh hoạt đa dạng. La Thiên sử dụng bán thần khí là kinh lôi thiên nhận, không lung tung bừa bãi, chính là lực sát thương lớn, lực bộc phát mạnh, đáng chết, ta bán thần khí thế mà không chiếm ưu thế. Khúc trác nghiến răng nghiến lợi, theo chiến đấu tiếp tục, khúc trác không ngừng bị kinh lôi thiên nhận quẹt làm bị thương, mà hắn bán thần khí rất khó làm bị thương La Thiên. Lấy La Thiên cường đại tinh thần lực đối với cục diện khống chế, lại thêm siêu nhiên thân pháp cùng cường đại phòng ngự, nhị kiếp bán thần gần như không có khả năng làm bị thương La Thiên. Này lên kia xuống, kết cục đã định, ngươi thua, La Thiên nói, bản công tử làm sao lại thua ngươi? Khúc trác không muốn nhận thua, bại bởi Lục Quang Kỳ hắn nhận, nếu như bại bởi La Thiên, hắn còn có mặt mũi nào? La Thiên khẽ lắc đầu, đối thủ không nhận thua hắn cũng không có cách, tại không bại lộ toàn bộ thực lực cùng một ít lá bài tẩy tình huống dưới. La Thiên tiếp tục cùng Khúc Trác giao phong, người sau thương thế càng phát ra thảm trọng, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, lộ ra 10 phần chật vật. Đủ rồi, lúc này, thiên địa đem quanh quẩn lên một đạo già nua uy nghiêm. Không thể nghi ngờ thanh âm, giữa thiên địa sao động linh khí an tĩnh lại, La Thiên cùng Khúc Trác lực lượng trong cơ thể cũng giống như bị vuốt lên. Là phó thành chủ, phụ cận trong đám người quan chiến có người cả kinh nói. Khúc Trác lập tức dừng tay, đôi mắt âm lãnh oán hận lườm La Thiên một chút. Ngươi tên gì? Hắn phải nhớ kỹ La Thiên danh tự, thuận tiện báo thù, không muốn nói. La Thiên không thèm để ý. Ngươi, Khúc Trác tức thiếu chút nữa phun máu. Chỉ là nhân tộc, tại vũ tộc Sơn Vân Thần thành phủ thành chủ, dám cuồng vọng như vậy. Hắn cố nén lửa giận, cấp tốc rời đi. Siêu, chiến đấu kết thúc, La Thiên bay xuống tới. Rất nhiều thần vũ tộc hậu duệ, một mặt rung động đờ đẫn nhìn về phía La Thiên, không biết nói cái gì. Lục Quang Kỳ thì thần sắc phức tạp nhìn tới. Chương 1413, thần vũ tộc Lục Quang Kỳ nguyên bản nhận định La Thiên thất bại. Kết quả như vậy nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thực lực không tệ, Lục Quang Kỳ thuận miệng nói một câu, quay người rời đi, hắn không có xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này. Trong lòng càng hy vọng La Thiên thua trận, kết quả đã thấy chứng La Thiên thực lực cường đại, liền ngay cả hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc thắng qua La Thiên. Lục Quang Kỳ vốn định chờ Ninh Tuyết giao tai họa ngầm trừ tận gốc về sau, liền hướng La Thiên phát ra khiêu chiến. Một mặt là, hắn yêu thích cùng thiên tài bán thần luận bàn, La Thiên miễn cưỡng đúng quy cách. Một phương diện khác, hắn muốn chiến thắng Ninh Tuyết giao nam nhân, chứng minh chính mình ưu tú hơn, càng xứng với Ninh Tuyết giao. Không sai, vị này thần thành chi chủ nhi tử, đối với Ninh Tuyết giao vừa gặp đã cảm mến. Sơn Vân thành chủ biết việc này đồng thời duy trì, mặc dù có chút phạm thượng, nhưng hắn cho rằng nhi tử Lục Quang Kỳ rất ưu tú, lại hoàn toàn chung với thần vũ tộc, xứng với lão tổ, vũ tộc tự xưng là cao quý, La Thiên chỉ là nhân tộc, có tư cách gì cùng thần vũ tộc lão tổ kết hợp? Người kia là ai? Trước kia chưa từng thấy, thế mà chiến thắng Khúc Trác, mà lại hắn hay là nhân tộc? Nhân tộc bán thần có mạnh như vậy? Bốn phía rất nhiều người của phủ thành chủ vây xem, nghị luận ầm ĩ. La Thiên từ một cái người trong suốt, trong nháy mắt dương danh Sơn Vân thành chủ phủ. Lục công tử, đây là ngươi Vân Phong đan. Nghiêm Cù Khang nhìn thấy Lục Quang Kỳ, lập tức đưa lên đan dược. Ngươi có thể đi. Lục Quang Kỳ lấy đi linh đan, không nhìn Nghiêm Cù Khang đi xa. Nghiêm Cù Khang có chút xấu hổ, hắn tự mình đến đưa đan dược là muốn mượn cơ giao hảo Lục Quang Kỳ. Có thể Lục Quang Kỳ tựa hồ tâm tình không tốt. Nghiêm Cù Khang vừa nhìn về phía cửu nhân La Thiên, trùng hợp La Thiên cũng phát hiện Nghiêm Cù Khang, hai mắt đối mặt. Nghiêm Cù Khang lập tức thu hồi ánh mắt, có chút chột dạ kiêng kỵ. Vừa nhìn thấy La Thiên thực lực kinh khủng, mà nơi này cũng không phải thiên dược các, hắn nào dám trêu chọc La Thiên, vội vàng rời đi phủ thành chủ. Cái này La Thiên tựa hồ ở tại phủ thành chủ, ta phải đợi đến khi nào mới có thể báo thù? Nghiêm Cù Khang thở dài, trở lại thiên dược các về sau, hắn tướng quan tình huống nói cho phụ thân. Ngu xuẩn, La Thiên như cùng người của phủ thành chủ không có giao tình, sao có thể một mực ở tại phủ thành chủ? Thiên dược các chủ răn dạy. Nghiêm Cù Khang trước đó suy đoán, Lục Quang Kỳ chỉ là nhìn chúng La Thiên thực lực, mời hắn đi phủ thành chủ phân cao thấp. Hiện tại xem ra, cái suy đoán này rất có thể là sai. Trước mắt không có La Thiên cùng Lục Quang Kỳ giao thủ tin tức truyền ra. Như vậy lớn nhất khả năng là, La Thiên tại phủ thành chủ thật sự có người quen, có thể làm cho Lục Quang Kỳ tự mình mời. La Thiên lai lịch chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghiêm Cù Khang thật sự là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, ngay cả những này đều không có nghĩ đến. Đi theo ta. Thiên dược các chủ mang theo Nghiêm Cù Khang tìm tới Khô Mộc tông sư. Lúc trước Khô Mộc tông sư giữ gìn La Thiên, hai cha con 10 phần tức giận. Thiên dược các chủ hỏi thăm qua nguyên nhân, Khô Mộc tông sư không nói. Đây là thiên dược các chủ lần thứ hai tới. Khô Mộc tông sư, lúc trước ngươi giữ gìn La Thiên là bởi vì hắn lai lịch không đơn giản a? Thiên dược các chủ hỏi thăm. Khô Mộc tông sư coi là thiên dược các chủ biết La Thiên nội tình, liền không có giấu giếm nữa, nói, không sai, hắn là một vị luyện dược bản lĩnh phi phàm đại sư. Sau lưng của hắn sư tôn càng thêm sâu không lường được. Thiên Dược các chủ hoàn toàn không biết La Thiên nội tình. Một mặt kinh ngạc, Khô Mộc tông sư, trước ngươi nói vị kia luyện dược đại sư, chính là hắn, cái này sao có thể? La Thiên thế mà có được không thua gì Khô Mộc tông sư luyện dược bản lĩnh. Dạng này một vị cao nhân, thường thường đều có không tầm thường giao thiệp. Từ Khô Mộc tông sư lời nói xem ra, La Thiên còn có một vị càng thêm thần bí cường đại sư tôn. Nếu như mình thật giết La Thiên, khẳng định sẽ cho Thiên Dược các tu nhận phiền phức, thậm chí là tai họa ngập đầu. Thiên Dược các chủ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình không đối La Thiên hạ sát thủ, tâm hắn sinh mãnh liệt kiêng kỵ, căn dặn Nghiêm Cù Khang, chuyện này như vậy coi như thôi, không được lại hướng hắn trả thù. Vâng, Nghiêm Cù Khang nội tâm không cam lòng, miễn cưỡng đáp ứng. La Thiên đánh với Khúc Trác một trận, để hắn dương danh phủ thành chủ. La Thiên chính diện lâm cường địch truy sát, tuy nói nơi này là vũ tộc Sơn Vân Thần Thành, thật có địch nhân đánh tới, thành chủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Nhưng La Thiên hay là muốn thiếu điểm phiền phức, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, cho nên hắn đối ngoại tuyên bố chính mình là Thiên La Kiếm Quân, phó thành chủ phủ đệ. Ra ra, ta muốn giết Thiên La Kiếm Quân. Khúc Trác trên mặt hiện ra mãnh liệt cừu hận cùng sát ý. Vũ tộc bán thần thiên tài kiêu ngạo, quyết không cho phép hắn chịu đựng như thế sỉ nhục. Người này có thể ra vào cấm địa, hẳn là cùng thành chủ có một ít liên hệ, không tiện ra tay. Phó thành chủ khẽ lắc đầu, ra ra, trong cấm địa kia dưỡng thương chính là ai, ngay cả ngài cũng không biết sao? Thành chủ này lòng nghi ngờ quá nặng đi đi, ngay cả ngài cũng không tín nhiệm. Khúc Trác nói, ta cùng hắn vốn cũng không hợp. Phó thành chủ không muốn nói thêm việc này, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất chú ý. Sơn Vân thành chủ như vậy đa nghi, để hắn cảm giác có kỳ quặc. Hắn chắc chắn biết rõ ràng trong cấm địa đến cùng cất giấu ai. Ngươi tạm thời không cần nghĩ chuyện khác, không được bao lâu ngươi liền muốn đi Thiên Vũ thần cung, cũng đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Phó thành chủ căn dặn, tôn nhi chắc chắn nắm chắc cơ hội. Khúc Trác thần sắc nghiêm túc kiên định. Nửa năm thoáng một cái đã qua, La Thiên triển lộ ra nhị kiếp bán thần thực lực, phủ thành chủ những người khác cũng dần dần phát hiện hắn đặc thù. Liền không người đến trêu chọc, Khúc Trác cũng một mực không có xuất hiện qua. Phủ thành chủ tầng cao nhất cấm địa, một gian tĩnh nhã trong sân, La Thiên nhìn qua trong bồn tắm, ngâm tại trong thủy dịch đục ngầu trắng sữa Ninh Tuyết Giao. Nàng toàn thân bị một tầng mỏng manh trắng noãn lông vũ bao trùm. Ong ong, thuần khiết huy mang xuyên thấu qua mỏng manh lông vũ chiếu rọi mà ra, Ninh Tuyết Giao thể chất cải tạo sắp hoàn thành. Bạch, Sơn Vân thành chủ đột nhiên ở đây, trịnh trọng ngắm nhìn bị lông vũ bao khỏa Ninh Tuyết Giao. Lạnh nhạt đối với La Thiên nói, nếu như thất bại, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lúc này, bao khỏa Ninh Tuyết Giao lông vũ, từng mảnh nhỏ chóc từng mảng. Hô, đột nhiên, Ninh Tuyết Giao mở ra tinh khiết trắng noãn hai con ngươi. Nàng thân hình tung bay mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, bao khỏa nàng lông vũ toàn bộ giải tán. Ninh Tuyết Giao một đầu trắng noãn, tóc dài phất phới, nàng toàn thân da thịt trơn bóng tuyết trắng, hiển hiện màu vàng nhạt vũ văn, một cỗ cường đại khí tức ngột ngạt nương theo lấy thánh khiết vầng sáng tản mát ra. La Thiên cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Một bên Sơn Vân thành chủ nhị trọng thiên thần quân cũng là như vậy, cái này bắt nguồn từ thần vũ tộc đối với vũ tộc áp chế. Hô, Sơn Vân thành chủ thần hồn ý chí xông lên trời, hình thành khổng lồ kinh người thần uy, đem bốn phía ngăn cách, ẩn tàng Ninh Tuyết Giao phóng thích ra khí tức kinh người. Đem sắp xuất hiện thiên địa dị tượng cũng bóp tắt, phó thành chủ trong phủ đệ, mới vừa rồi là, phó thành chủ từ trong bế quan bừng tỉnh, vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ kinh tâm động phách khí tức. Thân thể lại xuất phát từ bản năng kính sợ thần phục. Chẳng lẽ lại tên kia tu vi có chỗ đột phá, phó thành chủ trong lòng suy đoán, lại lập tức phủ định, cảm thấy khả năng không lớn. Tiểu Thiên, ngươi thành công. Ninh Tuyết Giao mặt lộ cười yếu ớt, nàng cảm giác lực lượng trong cơ thể cùng thân thể không gì sánh được phù hợp. Toàn thân thư thái nói không nên lời nhẹ nhàng, thực lực có chỗ tăng trưởng, còn có cái kia thuộc về thần vũ tộc lão tổ đặc thù thiên phú thần thông, có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. La Thiên thi triển quan khí chi pháp, quan sát Ninh Tuyết Giao đỉnh đầu thanh khí cây cột, khổng lồ kinh người, quang hà sáng chói, có gian nan hiểm trở, đã từng cái kia cỗ bóp chết hết thảy tử vong âm vân cấp tốc tán đi. Ninh Tuyết Giao tính mệnh tai họa ngầm đã giải quyết, chúc mừng lão tổ. Sơn Vân thành chủ cung kính hành lễ, hắn lại nhìn La Thiên một chút, không nghĩ tới La Thiên thế mà thật làm được. Hắn mặc dù nhìn La Thiên không vừa mắt, nhưng luôn luôn ân oán rõ ràng. Chuyện này, La Thiên hoàn toàn chính xác lập xuống đại công. Chương 1414, thần vũ không gian Ninh Tuyết Giao một mực chỉ là thần vũ tộc lão tổ biểu tượng. Giờ phút này nàng có được thần vũ tộc thể chất, mới làm cho thần vũ tộc hậu duệ triệt để tin phục. Thề sống chết hiệu chung, cũng làm cho Sơn Vân thành chủ này một ít chung với thần vũ tộc vũ tộc. Cam tâm tình nguyện đi theo, Sơn Vân thành chủ, đây đều là La Thiên công lao, ngươi là có hay không nên cho hắn một chút ban thưởng. Ninh Tuyết Giao hướng La Thiên lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười. Sơn Vân thành chủ mặt không biểu tình, trong lòng im lặng, bị chữa trị là Ninh Tuyết Giao. Hai người lại là vợ chồng, như thế nào là ta cho ban thưởng? Bất quá, lão tổ mệnh lệnh hắn không tiện phản bác. Tình huống trước mắt, lão tổ đạt được lợi ích, tất cả vì nàng hiệu lực cũng tương đương được lợi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Sơn Vân thành chủ hỏi thăm, La Thiên vẫn chưa trả lời. Ninh Tuyết Giao nhân tiện nói, để hắn tiến vào thần vũ không gian tu luyện. Không được, Sơn Vân thành chủ lập tức cự tuyệt. Thần vũ không gian, La Thiên cũng không biết là cái gì, nhưng khẳng định là tương đối quan trọng đồ vật, nếu không Sơn Vân thành chủ sẽ không như vậy quả quyết cự tuyệt. Lão tổ, thần vũ không gian là thần vũ tộc trọng bảo, chỉ có thần vũ tộc có thể sử dụng, vật này rơi vào trong tay của ta lúc, liền ngay cả ta cũng không thể mở ra sử dụng, há có thể để ngoại nhân tiến vào thần vũ không gian. Sơn Vân thành chủ thuyết phục Ninh Tuyết Giao, mấy vạn năm trước, vũ tộc hay là do thần vũ tộc chấp trưởng, thần vũ không gian là đặc thù tu luyện bảo địa, chỉ có thần vũ tộc có thể hưởng dụng, thần vũ tộc quyền vị bị cướp lúc, một cái thần vũ không gian rơi vào Sơn Vân thành chủ trong tay. Hắn một mực bảo tồn đến nay, lại không thể sử dụng, Ninh Tuyết Giao bọn người giấu đến nơi đây về sau, thần vũ không gian cơ hồ chính là Ninh Tuyết Giao tư nhân vật dụng. Vì để cho nàng mau chóng trưởng thành, đoạt lại thần vũ tộc vinh quang, sử dụng thần vũ không gian đại giới rất lớn, thêm một người tiến vào, sẽ cực kỳ gia tăng tiêu hao, liền ngay cả Sơn Vân thành chủ nhi tử Lục Quang Kỳ, cũng không có tư cách tiến vào thần vũ không gian tu luyện. La Thiên dựa vào cái gì? Ta vẫn là không phải thần vũ tộc lão tổ, còn có hay không quyền lợi? Ninh Tuyết Giao mắt phượng trợn lên, đến từ thần vũ tộc cường đại huyết mạch áp bách, khiến cho Sơn Vân thành chủ cảm thấy một chút kiềm chế khó chịu. Lão tổ, thần vũ không gian chỉ có thần vũ tộc mới có thể tiến nhập. Sơn Vân thành chủ thái độ kiên quyết, quy củ là người đặt, ta không thể sửa chữa quy củ. Ninh Tuyết Giao tiếp tục tranh luận, Sơn Vân thành chủ nhất thời không biết như thế nào phản bác. Nhưng chính là không đồng ý, Ninh Tuyết Giao có chút tức giận, Sơn Vân thành chủ quá gàn bướng ngoan cố, muốn thuyết phục hắn thực sự khó khăn. Thần vũ tộc muốn đoạt lại quyền vị, lại để đó đồ tốt như vậy chỉ cấp một người sử dụng. Chẳng lẽ không nên để càng nhiều người sử dụng, tăng thực lực lên? La Thiên có chút im lặng nói, quy củ là chết, người là sống, Sơn Vân thành chủ sẽ không thay đổi thông. Đây là tộc ta sự tình, không tới phiên ngoại nhân tới nói dậy. Sơn Vân thành chủ lạnh lùng quét về phía La Thiên, lão tổ huấn luyện hắn. Sơn Vân thành chủ tiếp nhận, La Thiên chỉ là nhân tộc bán thần, lại dám răn dạy thần quân, nếu không có xem ở Ninh Tuyết Giao trên mặt mũi, đổi lại mặt khác bán thần, hắn đã sớm một trường oanh sát. Nếu Tiểu Thiên không thể sử dụng, ta cũng không sử dụng thần vũ không gian, Sơn Vân thành chủ còn xin về đi. Ninh Tuyết Giao sắc mặt lãnh đạm tiễn khách, Sơn Vân thành chủ có chút bất đắc dĩ, lão tổ thực lực là thần vũ tộc hy vọng, sử dụng thần vũ không gian mới có thể mau chóng tăng thực lực lên. Ninh Tuyết Giao càng đem thần vũ tộc tương lai lấy ra hờn dỗi. Bất quá Ninh Tuyết Giao vốn là nhân tộc, mặc dù bây giờ có được thần vũ tộc thể chất, nhưng Ninh Tuyết Giao khẳng định càng thân cận nhân tộc. Ninh Tuyết Giao hiện tại không muốn gánh chịu thần vũ tộc lão tổ trách nhiệm. Sơn Vân thành chủ cũng không có cách, giết Ninh Tuyết Giao cũng đoạt không trở về thần vũ tộc lão tổ lực lượng. Một phương diện khác, có thể nói từ Ninh Tuyết Giao tiến vào thần vũ không gian một khắc, quy củ liền đã phá. Còn có một cái trọng yếu vấn đề, phó thành chủ đã bắt đầu hoài nghi Ninh Tuyết Giao bọn người. Sơn Vân thành chủ đã sớm đã nhận ra, để lão tổ tiến vào thần vũ không gian bế quan tu luyện, bại lộ khả năng sẽ đại giảm. Vài ngày sau, Sơn Vân thành chủ làm ra thỏa hiệp, đồng ý La Thiên tiến vào thần vũ không gian, nhưng hắn để điều kiện, để cho mình nhi tử Lục Quang Kỳ cũng tiến vào tu luyện. Ninh Tuyết Giao không quan trọng đồng ý. Phủ thành chủ chỗ sâu, lòng đất trong một gian mật thất, có một tòa to lớn trận pháp đài, trên vách tường bốn phía tràn đầy phức tạp trận pháp hoa văn. Thành chủ lấy ra mười mấy khối thần tinh, để vào to lớn trận pháp đài trong lỗ khảm, sau đó hắn lấy ra một viên trong suốt vô ngần tinh châu. Trong đó có trắng lóa như tuyết thánh khiết lông vũ, đây là một kiện đặc thù cường đại thiên thần khí, thần vũ không gian chính là nó nội bộ không gian. Hô hô, oanh, thần vũ không gian bay vào trận pháp đài lúc, khổng lồ thần lực rót vào trong đó. Ngay sau đó, Ninh Tuyết Giao bấm pháp quyết, đem thần lực rót vào cái này không gian loại thiên thần khí. Mấy hơi về sau, lấy trong suốt tinh châu làm trung tâm, kéo ra một cái không gian thông đạo. Siêu siêu siêu, La Thiên, Ninh Tuyết Giao, Lục Quang Kỳ ba người, xông vào thông đạo, tiến vào thần vũ không gian. Thần vũ không gian là một mảnh rộng lớn vô ngần bầu trời. Có đám mây trôi nổi, có đầy trời lông vũ tung bay, còn có phong lưu quét. Thần vũ không gian là đặc thù tu luyện bảo địa, cùng loại tiên tộc tu luyện linh tháp, Ngân Nguyệt Tông Ngân Nguyệt Thánh Đường, còn có Võ Thị Thánh Điện Thiên Tinh Bảo Tháp, nhưng hiệu quả viễn siêu Tiền Tam Giả. Ở trong thần vũ không gian tu luyện 6 ngày, ngoại giới mới đi qua một ngày. Bất quá thiên địa linh khí nồng độ cùng Ngân Nguyệt Thánh Đường không sai biệt lắm, có vẻ hơi không phối hợp, có thể là tiêu hao quá lớn, chỉ dựa vào Sơn Vân thành chủ khó mà chống đỡ được quá lâu đi. Trừ cái đó ra, chỗ này không gian thần bí, càng lợi cho thần vũ tộc hoặc là vũ tộc tu luyện. Nhất là tu luyện một ít công pháp võ kỹ, có thể làm ít công to. Tiểu Thiên, an tâm ở chỗ này tu luyện đi, người nhất định có thể thuận lợi vượt qua tam trọng thần kiếp thiên phạt, trở thành thần linh, Ninh Tuyết Giao khích lệ nói. Mấy ngày nay, nàng đã biết chia tay lần trước sau La Thiên chỗ gặp phải một số việc. Đối với La Thiên vội vàng trùng kích thần linh thất bại trở thành bán thần, cảm thấy mười phần tiếc hận, cho nên nàng mới là La Thiên tranh thủ đến thần vũ không gian tu luyện cơ hội. Người cũng không cần có áp lực quá lớn, cùng lắm thì không làm thần vũ tộc lão tổ. La Thiên cũng an ủi Ninh Tuyết Giao. Cách đó không xa, Lục Quang Kỳ sắc mặt rất không tự nhiên, có chút tâm phiền khí nóng nảy. Hắn đối với thần vũ tộc lão tổ vừa gặp đã cảm mến, giờ phút này lại chỉ có thể nhìn Ninh Tuyết Giao cùng nam tử khác anh anh em em. Mấu chốt hắn còn không dám đi quấy giày. Siêu, Lục Quang Kỳ bay xa một khoảng cách, an tâm bế quan tu luyện, chờ ta trở thành thần linh về sau, liền danh chính ngôn thuận cạnh tranh. Lục Quang Kỳ cũng không có từ bỏ. Ở trong vũ tộc, một người có bao nhiêu cái phối ngẫu là rất thường gặp. Đây là cao quý lại cường đại vũ tộc đặc quyền. Một ít thần quân thậm chí có hơn 100 nữ nhân. Một ít cường đại nữ tính vũ tộc thần linh cũng sẽ có rất nhiều nam nhân. Lục Quang Kỳ tin tưởng mình các phương các diện đều sẽ không thua cho La Thiên. Nhất định có thể được đến Ninh Tuyết Giao ưu ái. Trước mắt hắn là nhị kiếp bán thần, tại thần vũ không gian bế quan 2 năm, tương đương với tại ngoại giới khổ tu 12 năm. Đằng sau hắn sẽ đi Thiên Vũ Thần Cung một chuyến, ở nơi đó có một kỳ ngộ lớn chờ đợi mình. Hắn cũng sẽ ở đó độ lần thứ 3 thần kiếp thiên phạt, trở thành thần linh.